nhất trước hỏi đến một châu Vũ đại nhân ý kiến. Tôn Nam Thiên nghe vậy, thú vị, liền Vũ đại nhân đều đối với hắn 10 phần coi trọng sao? Cái kia kẻ này đúng là phi phàm được, liền nghe ngươi, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu là có cơ hội, ta còn thực sự muốn nhìn một chút tiểu tử này có năng lực gì chỗ. Lại nhìn Tứ Hải Long Đằng bên này, mấy cái Tứ Hải Long Đằng cường giả đủ tụ tập ở đây, đứng tại trước cổng chính, hy vọng có thể đạt được trong cửa lớn. Cái kia tồn tại đáp lại, bọn hắn ai cũng không dám nói nhiều một câu, chỉ dám yên lặng chờ đợi, bởi vì là bọn họ cũng đều biết, Tứ Hải Long Đằng có thể bảo toàn ở địa vị của hôm nay, toàn bộ nhờ đại môn này bên trong nữ tử kia, nếu không phải tên này nhân loại nữ tử tồn tại, Tứ Hải Long Đằng sớm đã xuống dốc, ba phe thế lực cũng sớm liền biến thành hai phe thế lực, việc này không thể coi thường, có một người vậy mà sáng tạo ra cái thứ tư thế lực. Đây đã là bao nhiêu năm không ai dám làm sự tình. Tất phải được báo nữ vương đại nhân, hy vọng có thể đạt được ý của nàng thấy. Một đám người nghị luận ầm ĩ, rốt cục, đại môn mở ra, một thanh âm dịu dàng vang lên, vào đi, một đám người nhao nhao tiến vào bên trong, khí tức cường đại đập vào mặt, cái này tráng lệ trong đại điện, chỉ thấy một tên dáng người thon thả, tướng mạo càng là nghiêng nước nghiêng thành một dạng nữ tử. Ngồi trên ghế, trên mặt nghiền ngẫm mỉm cười nhìn dưới đáy một đám người. Sau đó, nàng tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, cũng tựa hồ là đang trầm tư, Tô Dạ, ngươi rốt cuộc đã đến, ta ở nơi này, đã đợi ngươi rất rất lâu. Ngươi cũng thật là, ta đều biến mất lâu như vậy, cũng không thấy ngươi lo lắng ta một chầu, hỏi đến ta một chầu, nữ tử này môi đỏ khẽ mở, rõ ràng là cùng Tô Dạ hết sức quen thuộc bộ dáng. Nhưng một đám người không biết nữ vương đại nhân đến cùng tại nhắc tới ai. Ánh mắt bên trong càng nhiều hơn chính là mờ mịt, đại nhân, cái này, cái kia để Tô Dạ người sự tình, ngài đã biết không, mấy cái Tứ Hải Long Đằng cường giả hai mặt nhìn nhau bên dưới. Hỏi, chương 2060, phương thức đơn giản nhất. Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp. Khanh khách nói ra, việc này các ngươi liền không cần quan tâm, chúng ta nghe nói kẻ này cùng Thiên Khải Cung phát sinh một chút mâu thuẫn, mà lại tu vi tựa hồ cũng đạt tới vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Hiện nay lại sáng tạo ra cái gì Dạ Đế Thành, có thể thấy hắn dã tâm phi phàm, tuy nói hiện tại người này cùng chúng ta không có phát sinh mâu thuẫn gì. Nhưng ta cảm thấy đến, chúng ta vẫn là sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt tốt một chút. Một tái đồng lão cấp bậc đại bàng tộc cường giả, khom người nói ra, dù sao, làm theo dĩ vãng quy củ, nhưng phàm là ra ba phe thế lực bên ngoài thế lực. Đại gia ngầm thừa nhận phương pháp chính là trực tiếp hợp lực đem diệt trừ, cho nên hiện tại ba phe thế lực vẫn như cũ là đỉnh ba chân lập, chưa hề phát sinh qua biến hóa không phải sao? Nữ tử không trả lời mà hỏi lại. Cái này, một đám người liếc nhau, ngược lại không cách nào phủ nhận trước mặt nữ vương hoàn toàn chính xác, làm từng bước vĩnh viễn cũng chỉ có thể dạng này, chỉ có tìm kiếm biến đổi, Tứ Hải Long Đằng mới có thể lấy tiến thêm một bước. Nữ tử thần bí nói ra. Đại bàng tộc cường giả triển khai cự đại hai cánh, sau đó quỳ một chân trên đất. Đây là bọn hắn đại bàng tộc lễ tiết, là hướng một người thần phục tiêu chí, khẩn cầu nữ vương đại nhân là Tứ Hải Long Đằng chỉ điểm quang minh con đường. Tất cả mọi người đều tin tưởng trước mặt cái này nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí mỉm cười, yên tâm đi, Tô Dạ sẽ tự mình tìm tới cửa. Một đám người lập tức mờ mịt, không biết nữ tử thần bí tự tin đến tột cùng là bắt nguồn từ nơi nào. Đang nhìn Tô Dạ bên này, đã đem tông môn triệt để sáng tạo hoàn thành. Ngươi sáng lập tông môn. Chân Hồng Thiên kinh hãi vạn phần. Xem trên khuôn mặt biểu tình biến hóa, rõ ràng là cảm giác đến Tô Dạ làm cái gì ngu xuẩn đại sự. Tô Dạ không nóng không vội mà nói, thế nào, có dị nghị không? Chân Hồng Thiên bản không muốn đi nâng Tô Dạ mau bệnh. Bất quá nghĩ đến chính mình sau này muốn theo đuổi Tô Dạ tại tổng viện bên trong. Trong lòng biết hai người chính là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Tất nhiên là không nghĩ Tô Dạ đi sai bước nhầm, thân hãm trong hiểm cảnh. Trong lúc nhất thời, Chân Hồng Thiên chỉ phải là nói, Tô Dạ huynh, ta biết ngươi dã tâm bừng bừng. Trước đây tại phân viện lúc ngươi ta còn chưa tính hiểu. Bất quá hôm nay tình huống xác thực khác biệt, ngươi sáng tạo ra một cái thế lực, cái khác ba phe thế lực ngầm thừa nhận quy tắc liền là cùng một chỗ chèn ép ngươi. Ngươi hai mặt thụ địch, lấy một địch ba, coi như thiên tư trác tuyệt, chúng ta tại tổng viện bên trong không có chút nào nội tình. Hào không bối cảnh, giống như những người này cũng là hoàn toàn đấu bất quá a. Cho nên, Tô Dạ cười cười, ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì bối rối chỗ sao? Chân Hồng Thiên thực sự không biết Tô Dạ đang suy nghĩ gì. Tô Dạ mắt thấy Chân Hồng Thiên bởi vì là chính mình sự tình sốt ruột. Vì vậy giải thích thêm một câu, nếu như ta nói cho ngươi, ta lúc đầu mục đích, chính là muốn tìm cái này ba phe thế lực phiền toái đâu. Cái gì? Chân Hồng Thiên trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời, Tô Dạ trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì? Tô Dạ không tiếp tục giải thích thêm ý tứ, chậm rãi nói ra, lúc đương thời ba người cùng đi đến tổng viện, theo thứ tự là Tôn Vô Đạo, ngươi, còn có Minh Tuyết cô nương. Hiện nay hai người này đều người ở chỗ nào, tình cảnh như thế nào? Chân Hồng Thiên trong lòng rõ ràng Tô Dạ là nghĩ hỏi thăm cái kia tiểu tình nhân Minh Tuyết. Liền nói ra, Thiên Ma Điện tại Tổng Viện bên trong địa vị phi phàm. Cái kia Tôn Vô Đạo tiến vào tổng viện sau liền bị lập tức chiêu vào Thiên Ma Điện bên trong. Không nói trước địa vị như thế nào, chí ít thời gian qua là vô cùng thoải mái, còn Minh Tuyết lời của cô nương, tình cảnh cũng không phải là nhiều giây. Ồ, Tô Dạ biểu lộ có mấy phần ngưng trọng, chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút, Trần Hồng Thiên nói ra, Minh Tuyết cô nương từ lúc tiến vào tổng viện bất quá mười mấy ngày thời gian, liền bị Tứ Phương Long đằng người cưỡng ép bắt đi, về phần nguyên do vì sao, ta tự nhiên cũng không rõ ràng, tổng viện quy củ như thế lỏng lẻo sao? Tô Dạ mặt không thay đổi nói, ban ngày ban mặt bên dưới bắt đi một cái người, hơn nữa thoạt nhìn người biết còn không nhỏ, tổng viện liền bất luận việc này. Trần Hồng Thiên thở dài, tổng viện không thể so với phân viện, tổng viện những đạo sư kia, trưởng lão, ngồi ở vị trí cao người mong không được những học viên này đánh càng kịch liệt càng tốt. Không đánh làm sao mới có sức cạnh tranh, bọn hắn ranh giới cuối cùng chỉ có một cái, không chết người là được. Minh Tuyết cô nương hiện tại hơn phân nửa không có gì tính mệnh an nguy. Tổng viện lúc này mới không giao thiệp với việc này. Tô Dạ không nghĩ tới Minh Tuyết vậy mà ra chuyện thế này. Minh Tuyết tốt xấu cũng coi là hắn bằng hữu, ban đầu ở phân viện lúc cùng hắn kề vai chiến đấu qua. Hôm nay gặp phải như thế tình cảnh, hắn không có bất luận đạo lý, tâm tư ở đây, Tô Dạ nói ra, nếu là không chết người lời nói, cái này ba phe thế lực há không phải liền là tiểu đả tiểu nháo. Đánh tới cuối cùng, làm sao có thể thủ thắng đối phương, cái này tự nhiên là có biện pháp, Trần Hồng Thiên nói ra, ba phe thế lực lục đục với nhau, tuy nói tại tổng viện náo không ra nhân mạng. Nhưng ly khai tổng viện, liền không tắt, rời đi tổng viện, sự tình liền không phải là tổng viện quản lý, mà lại trừ cái đó ra, một cái thế lực học phần 1 khi không có. Cái kia cái thế lực này tự nhiên mà vậy cũng liền sụp đổ. Kiểu nói này, liền là tiêu hao học phần chiến thuật rồi. Tô Dạ nói ra, không tệ, liền là tiêu hao học phần, thế lực khắp nơi đều tại nghĩ hết tất cả biện pháp chèn ép hai bên học phần. Cho nên chiếm trước nhiệm vụ, chiếm trước học phần nơi phát ra con đường đều thành ba phe thế lực mỗi ngày chuyện ắt phải làm. Thực ra, muốn đánh tan một cái thế lực, còn có một cái khác đường tắt. Trần Hồng Thiên biết rõ Tô Dạ cảm thấy hứng thú, lập tức nhấc lên, Tô Dạ nói ra, cái gì? Trần Hồng Thiên giảng đạo, mỗi một cái thế lực người thống lĩnh, thể nội cũng sẽ gửi lại lấy tạo hóa tại hắn thể nội đàn sinh hạch tâm. Cái này hạch tâm liền đại biểu cho đều cái tông môn. Chỉ cần đem cái này hạch tâm phá hủy, tạo hóa liền sẽ không lại thừa nhận này thế lực. Tới lúc đó, cái thế lực này liền là một bàn sàn sạt, giải tán chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ bất quá cái này biện pháp có thể thực hiện độ cơ bản là số 0, phải biết, nếu quả thật dễ dàng như vậy thành công, ba phe thế lực mỗi ngày chỉ cần tập trung tinh thần nghĩ đến như thế nào đi nhằm vào hai bên người. Thống lĩnh liền có thể thực tế là những thứ này thống lĩnh cái nào là loại lương thiện. Ngày bình thường muốn tiếp cận cũng khó khăn, mặc dù có cơ hội tiếp cận, cái này có thể xưng cự đầu giống nhau tồn tại, ai có thể là đối thủ, nhưng mà lại nhìn về phía Tô Dạ lúc, lại phát hiện Tô Dạ lại là một bộ có kế hoạch bộ dáng. Cái này để Trần Hồng Thiên trong lòng có loại dự cảm xấu. Không phải, gia hỏa này nên không sẽ thật muốn lợi dụng loại biện pháp này sao? Đây quả thực là ngu xuẩn tốt a, thật đúng là đừng nói, Tô Dạ cũng thấy đến cái này biện pháp có thể thực hiện. Chỉ bất quá hắn cũng biết khó khăn, không phải dễ dàng như vậy thành công sự tình, ngay tại hắn suy tư lúc, đột nhiên, mấy đạo khí tức liền rơi vào phủ đệ của hắn trước, là Thiên Khải cung người, cảm ứng được là Thiên Khải cung người, Trần Hồng Thiên nắm chặt song quyền, biểu lộ biến thành nặng nề nhiều. Thiên Khải cung người đem hắn ép cùng đường mạt lộ, hắn đối với Thiên Khải cung tự nhiên tuyệt không một chút hào cảm. Chương 2061, hai thế lực lớn mời. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh cứ như vậy ngừng lưu tại Tô Dạ bên ngoài phủ. Chậm rãi nói ra, Tô Dạ đạo hữu, chúng ta có thể đi vào một lần. Tô Dạ nhìn thấy Thiên Khải cung khách khí như vậy, nheo mắt lại, trong lúc nhất thời trong lòng thật là có điểm không biết Thiên Khải cung đến tột cùng là có ý gì. Dù sao, chính mình có thể là vừa vặn đánh Thiên Khải cung người. Vào đi, người tới là khách. Tô Dạ đáp ứng mấy người tiến đến, mấy cái Thiên Khải cung cường giả lúc này mới tiến nhập Tô Dạ trong phủ đệ. Tô Dạ đánh giá một cái này đi tới 4 tên Thiên Khải cung cường giả. Mỗi người tu là thấp nhất đều đạt đến phản hư nhập thánh cảnh giới tu vi, mà trong đó mạnh nhất một người, cũng chính là thống lĩnh đội ngũ người cầm đầu, đã là có được vấn đỉnh tạo hóa tu vi. Cái này người cầm đầu, nhìn thấy Tô Dạ lúc, không kiêu ngạo không tự ti nói, tại hạ là Hải Ba tộc, Hải Vấn Sầu, Hải Vấn Sầu. Trần Hồng Thiên bất ngờ khẽ giật mình, Tô Dạ không biết. Hắn vẫn là rõ ràng, Hải Vấn Sầu chính là Thiên Khải cung nhân vật số 2. Tu vi gần với Hải Tư không, đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên, xem như toàn bộ Thiên Khải cung đều số 1 số 2 siêu cấp cường giả. Tô Dạ biểu hiện thì là lãnh đạm, tuy nói những thứ này Thiên Khải cung người nhìn cực kỳ khách khí, nhưng trực giác nói cho hắn biết, mấy người kia tìm đến mình, sợ rằng mục đích không có đơn giản như vậy. Chư vị ngồi xuống, có chuyện gì, Khai Môn Kiến Sơn nói đi. Tô Dạ bình tĩnh nói, Tô Dạ, ngươi tại sao cùng nhà chúng ta người lớn nói chuyện đâu? Mấy cái Hải Ba tộc cường giả nhịn không được, Hải Vấn Sầu chính là Hải Ba tộc siêu cấp thiên tài. Bọn hắn cũng không cảm giác đến Tô Dạ sẽ là Hải Vấn Sầu đối thủ. Hải Vấn Sầu phất phất tay, chúng ta hôm nay đến, cũng không phải là tìm đến Tô Dạ đạo hữu phiền toái, mà là muốn cùng Tô Dạ đạo hữu hợp tác một chút. Ồ, Tô Dạ nheo mắt lại, hợp làm cái gì, Tô Dạ đạo hữu, nhưng biết tạo hóa hạt giống. Hải Vấn Sầu cười ha hả nói, Tô Dạ tự nhiên rất rõ ràng, trong cơ thể hắn liền còn có không ít tạo hóa hạt giống đâu. Hải Vấn Sầu nói ra, vậy ngươi hẳn là càng là rõ ràng, cái này nguyên thủy cấp bậc tạo hóa hạt giống, là chân quý bực nào, cỡ nào có sức hấp dẫn đi. Tô Dạ ánh mắt híp mắt là một đường nhỏ, trong lúc nhất thời cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú, ngươi có nguyên thủy cấp bậc tạo hóa hạt giống tin tức? Có, Hải Vấn Sầu lập tức nói, cái gì nguyên thủy tạo hóa? Tô Dạ nói, Hải Vấn Sầu liền đáp, vận mệnh tạo hóa, đợi đến vận mệnh tạo hóa bốn chữ này phát xuống lúc. Tô Dạ biểu lộ bỗng nhiên giật mình, tuy nói rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh bộ dáng, nhưng trong lòng của hắn nhấc lên từng đợt kinh đào hãi lãng. Vận mệnh tạo hóa, đây chẳng phải là hắn tha thiết ước mơ sao? Vận mệnh tạo hóa, cho dù ủng hạt giống lực lượng, cũng rất khó trực tiếp lĩnh ngộ, nhưng là hắn lại có thể phối hợp chính mình hiện hữu âm dương tạo hóa. Cùng nhân quả tạo hóa, nhảy lên tiến hóa là vận mệnh tạo hóa, hắn âm dương tạo hóa cùng nhân quả tạo hóa sở dĩ không có dung hợp. Liền là thiếu hụt một môn cơ duyên, bây giờ lại không nghĩ, cái cơ duyên này tới, bất quá Tô Dạ cũng không phải là không lý trí người. Hắn biết rõ, Thiên Khải Cung đem tin tức này nói cho hắn biết, khẳng định có chỗ mang ý đồ, hắn còn đến hào hào hỏi một chút mới được, cụ thể nói một chút đi, Tô Dạ giảng đạo, quả thật mắc câu rồi. Hải Vấn Sầu trong lòng âm thầm cười lạnh, vận mệnh này tạo hóa hạt giống lực lượng, đơn giản liền là nguyên nhân dẫn đến Tô Dạ xuất thủ thôi. Thực tế là, như thế phung phí của trời lực lượng, bọn hắn làm sao có thể chia sẻ cho Tô Dạ? Này lực lượng, đàn sinh tại Dạ Yểm Tinh, Dạ Yểm Tinh bởi vì vừa trải qua một lần dài răng rạc 5 tháng sau hủy diệt cùng tân sinh. Cho nên tân sinh sau Dạ Yểm Tinh, giao thoa bên dưới, vậy mà sinh ra vận mệnh tạo hóa mảnh vỡ, những mảnh vỡ này tổ hợp lại với nhau, liền biến thành người ta mọi người đều biết hạt giống lực lượng. Hải Vấn Sầu nói ra, Tô Dạ chậm rãi nói, nên không dễ dàng như vậy đem lực lượng này vào tay đi. Hải Vấn Sầu thầm nghĩ Tô Dạ vẫn rất cẩn thận, hắn cũng không ngoài ý muốn, nói ra, đó là tự nhiên, như vẻn vẹn chỉ là cỗ lực lượng này, vào tay tất nhiên là không khó, nhưng là chân chính nhường người đau đầu chính là, cái này giới diện vậy mà ra đời kẻ thôn phệ. Kẻ thôn phệ, Tô Dạ nghe được cái này tên quen thuộc về sau, thần sắc trầm xuống, đúng, liền là kẻ thôn phệ. Hải Vấn Sầu nói ra, Tô Dạ nói ra, các ngươi muốn cho ta làm cái gì? Rất đơn giản, vận mệnh tạo hóa hạt giống lực lượng về chúng ta. Chúng ta Thiên Khải Cung sẽ dâng lên 5 mai tạo hóa hạt giống lực lượng. Xem như thù lao, tự mình đưa đến Tô Dạ đạo hữu trong tay của ngươi. Hải Vấn Sầu nói ra, Tô Dạ nghe vậy, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng thì là cười lạnh không thôi, sợ rằng làm theo cái này Hải Vấn Sầu ý tưởng đến xem. Chính mình thật đi Dạ Yểm Tinh về sau, liền không tất thật có cái kia mệnh, đi đạt được cái này 5 mai tạo hóa hạt giống lực lượng đi. Mà lại, cái này Hải Ba Tộc thật đúng là quá đề cao cái này 5 mai tạo hóa hạt giống lực lượng. Đừng nói 5 mai, 50 viên, cũng không bằng nguyên thủy tạo hóa hạt giống. Ngay tại Tô Dạ vừa muốn nói chuyện lúc, đột nhiên, lại một đường đội ngũ, đi tới bên ngoài phủ, sau đó, chỉ nghe được một thanh âm dần dần vang lên. Hải Vấn Sầu, các người Hải Ba Tộc không khỏi cũng quá keo kiệt một điểm đi. 5 mai tạo hóa lực lượng hạt giống, chúng ta Thiên Ma Điện, nguyện ý giao ra 10 viên tạo hóa lực lượng hạt giống. Một đại đội ngũ Thiên Ma Tộc đuổi tới. Người cầm đầu, lại là Tô Dạ quen thuộc Tôn Vô Đạo. Tôn Vô Đạo cười ha hả đến đây, nói ra, Tô Dạ huynh, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, Tôn Vô Đạo cũng là khai môn kiến sơn nói, Tô Dạ huynh, chúng ta Thiên Ma Tộc ý tứ cùng Thiên Khải Cung như thế. Người nếu là trợ giúp chúng ta vào tay vận mệnh này tạo hóa hạt giống lực lượng. Chúng ta nhất định có hậu tạ, 10 viên tạo hóa lực lượng hạt giống, chỉ là một cái thuyết pháp, nếu là Tô Dạ huynh cảm giác đến không hài lòng. Mọi thứ còn có thể lại thương lượng. Hải Vấn Sầu sắc mặt trầm xuống. Tôn Vô Đạo, ngươi có ý tứ? Tôn Vô Đạo cười lạnh nói. Thế nào, Tô Dạ đạo hữu thực lực mọi người rõ như ban ngày. Công bằng cạnh tranh, Hải Vấn Sầu trong lòng thầm mắng Thiên Ma Tộc một đám lão hồ ly. Tô Dạ thực lực đạt tới vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Tại Tổng viện loại học viên này không có mấy cái vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả về số lượng. Tô Dạ xuất hiện, rất có thể đánh vỡ tam đại thế lực cân bằng, lại thêm vận mệnh tạo hóa hạt giống đàn sinh trong lúc mấu chốt. Ai có thể lung lạc đến Tô Dạ, ai khi lấy được vận mệnh tạo hóa hạt giống lực lượng sự tình bên trên, liền có thể không hề nghi ngờ chiếm cứ đến thượng phong cùng quyền chủ động. Tam đại thế lực, mỗi một cái vấn đỉnh tạo hóa cường giả đều cực kỳ hy hữu. Hải Vấn Sầu hiện tại cũng là lập tức nói, Tô Dạ đạo hữu, Thiên Ma Tộc đưa cho ngươi, chúng ta Thiên Khải Cung cũng có thể cho ngươi. Trong lúc nhất thời, hai phe thế lực âm thầm cố chấp, ánh mắt đều đặt ở Tô Dạ trên thân, hy vọng có thể từ Tô Dạ trên thân đạt được bọn hắn kết quả mong muốn cùng đáp án. Tô Dạ nhìn thấy cái này hai thế lực lớn bỏ công như vậy mời hắn, trong lòng vẫn là có chút lúng túng, Cái này, ngươi nói ta lúc đầu mục đích là dự định tiêu diệt các ngươi hai thế lực lớn. Các ngươi lại tại cái này ôn tồn mời ta, cái này liền có chút gây khó khăn cho ta a. Chương 2062, Nữ Vương phân phó. Được rồi, làm người muốn thủ vững sơ tâm, sao có thể bị những ích lợi này cho mê hoặc đến đâu. Chính tốt, những người này lúc đầu cũng liền không có ăn cái gì hảo tâm. Hắn vẫn là làm chính mình tốt, đem cái này ba cái thế lực diệt nhiều tốt, hà tất đều những thứ này loè loẹt. Kết quả là, Tô Dạ liền gọn gàng dứt khoát đáp lại nói, các vị hảo ý ta tâm lĩnh, có quan hệ vận mệnh tạo hóa hạt giống một chuyện, ta không có hứng thú, các người cũng không tất tìm rằng co, dạng này cũng vô vị, thực sự không được hai bên đánh nhau một trận, người nào thắng ta giúp ai. Nghe nói như thế, mấy cái hải ba tộc người ngồi không yên. Tô Dạ, ngươi có ý tứ, đừng cho thể diện mà không cần. Ngươi xem, các ngươi một điểm thành ý đều không có, còn nói muốn mời ta. Tô Dạ suy cười nói, mấy cái hải ba tộc người nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy Tô Dạ mảy may không có đáp ứng ý tứ. Hải Vấn Sầu dứt khoát vẩy tay áo một cái, nói ra, chúng ta đi. Hải Vấn Sầu rời đi, cái khác hải ba tộc người tự nhiên cũng không chần chờ. Nhào nhào chừng Tô Dạ một cái sau đi, mắt thấy hải ba tộc người sau khi rời đi. Tôn Vô Đạo nhìn về phía Tô Dạ, chắp tay nói ra, Tô Dạ, hy vọng ngươi có thể cân nhắc thỉnh cầu của chúng ta. Chúng ta Thiên Ma tộc, là thật nghĩ hợp tác với ngươi, mà lại chúng ta hai bên cũng hợp tác qua, đối với hai bên ngươi ta nghĩ ngươi nên đều có chút đếm được. Tô Dạ cũng không cho rõ ràng trả lời, mắt thấy Tô Dạ trầm mặc, Tôn Vô Đạo cũng chỉ có thể hướng bên người những thứ này Thiên Ma ra hiệu ánh mắt. Sau đó nhao nhao rời đi, đợi đến những người này sau khi rời đi, Chân Hồng Thiên cả kinh nói, Tô Dạ, vận mệnh tạo hóa hạt giống. Đủ để dẫn tất cả mọi người điên cuồng, người thật không có hứng thú. Đây chính là nguyên thủy tạo hóa hạt giống, việc này sẽ không đơn giản như vậy. Vận mệnh tạo hóa hạt giống, vì sao những đạo sư kia không hoành thò một chân vào? Tô Dạ vấn đạo, việc này Kình Thiên vực chủ lại rõ ràng quy định, không cho phép những đạo sư này đám xuất thủ. Tựa hồ là muốn cho vận mệnh này tạo hóa hạt giống rơi vào đến cái nào đó thiên tài trong tay. Chân Hồng Thiên nói ra, dù sao thời đại đang biến hóa, Kình Thiên vực chủ là hữu tâm nghĩ bồi dưỡng những thiên tài này. Tuy nói không có người biết Kình Thiên vực chủ bồi dưỡng những thiên tài này có gì ý cầu. Tô Dạ cũng đang nghi ngờ, Kình Thiên vực chủ nhìn mới là kỳ quái nhất người kia. Hắn xây dựng học viện, bồi dưỡng rất nhiều thiên tài, sau đó những thiên tài này ly khai học viện đằng sau. Kình Thiên vực chủ lại không dành cho che chở, thậm chí là bỏ mặc, không còn trói buộc được hắn, điều này sẽ đưa đến bồi dưỡng thiên tài cơ bản là cùng cấp với không công bồi dưỡng. Không thu tù lao, không cho bảo hộ, như vậy bồi dưỡng những thiên tài này làm gì, dù sao, người không vì mình. Trời chu đất diệt a, Tô Dạ thực sự phỏng đoán không thấu Kình Thiên vực chủ ý tưởng, cho nên cũng không đang tự hỏi, liền nói ra, cái này vận mệnh tạo hóa hạt giống, ta khẳng định là muốn phân một muôi canh, bất quá ta sẽ lợi dụng phương thức của ta. Nói xong lúc, Tô Dạ cũng không làm nhiều giải thích, mà là nhất thời đứng dậy, Tô Dạ huynh chuẩn bị đi làm cái gì? Chân Hồng Thiên hỏi thăm về tới, ra ngoài nóng người, Tô Dạ lười biếng nói, cái này Thiên Ma Điện cùng Thiên Khải Cung vừa vặn mời qua hắn, đều nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hiện tại hai nhà này người vừa trở về, hắn liền giết đến tận cửa đi, không quá phù hợp, chỉ có thể từ Tứ Hải Long Đằng khai đao. Chính tốt, Minh Tuyết sự tình, hắn còn muốn đi Tứ Hải Long Đằng hỏi cho ra nhẽ. Chân Hồng Thiên mắt thấy Tô Dạ xuất hành, tự nhiên cũng là theo sát phía sau, hắn biết rõ, hắn chỉ có giúp đỡ một điểm bận bịu, mới có thể chứng minh chính mình còn có giá trị lợi dụng, mới có thể theo Tô Dạ ăn ngon uống say. Đảo mắt, Tô Dạ lại xuất hiện lúc, liền đã cùng Chân Hồng Thiên đi tới Tứ Hải Long Đằng cứ điểm. Phủ xuống cung bên trong, cái này phủ xuống cung trước, liền có rất nhiều Tứ Hải Long Đằng cường giả thủ hộ lấy. Mỗi một cái tu vi đều đạt đến phản hư nhập thánh tu vi. Loại này tại phân viện bên trong cực là hiếm thấy tu vi. Phóng tới tổng viện bên trong, ngược lại liền lộ vẻ có chút phổ thông bình thường. Chính là Tô Dạ cùng Chân Hồng Thiên đi tới, Tứ Hải Long Đằng cường giả cấp tốc cảm ứng. Chân Hồng Thiên, ta Tứ Hải Long Đằng địa bàn, không phải ngươi theo liền có thể tới đi. Mấy cái Tứ Hải Long Đằng thủ vệ không biết Tô Dạ. Nhìn thấy Chân Hồng Thiên lúc liền nghiêm nghị quát lớn lên, Chân Hồng Thiên cười cười, cũng không để ý, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ, chính là nhìn về phía Tô Dạ lúc, nụ cười của hắn mới càng biến thành cười khổ, hắn lúc này mới minh bạch, Tô Dạ cái gọi là nóng người, lại là tìm đến Tứ Hải Long Đằng phiền toái, lẻ loi một mình đi trước Tứ Hải Long Đằng phủ xuống cung. Cái này Tô Dạ là điên rồi sao? Tô Dạ lúc này cũng là lộ vẻ nhẹ như mây gió. Chậm rãi nói ra, Minh Tuyết, tại các ngươi Tứ Hải Long Đằng bên trong đang đóng đi. Mấy tên hộ vệ hai mặt nhìn nhau một lần. Một tên hộ vệ tìm hiểu tình huống, nói ra, trước đó không lâu, nữ vương đại nhân tựa hồ bắt trở lại qua một cái Thiên Nguyệt tộc nữ tử. Nàng này liền để Minh Tuyết, Tô Dạ nghe vậy, liền biết Chân Hồng Thiên lời nói bất giả. Nữ vương, Tô Dạ biết rõ Tứ Hải Long Đằng trưởng quản lấy là một cái nhân loại nữ vương. Hắn đối lại cũng là hết sức tò mò, chúng ta Tứ Hải Long Đằng làm chuyện gì, không cần ngươi để ý tới đi, Những hộ vệ này vẫn như cũ vênh vang đắc ý. Thả nàng đi ra, Tô Dạ chậm rãi nói ra. Lời này phát xuống, mấy tên hộ vệ đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi là thoải mái cười ha ha. Gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì? Thả nữ nhân kia đi ra. Ha ha ha ha, hắn cho là hắn là ai? Mấy tên hộ vệ đầu tiên là một trận mỉa mai chế giễu. Thế nhưng là sau một khắc, nhưng là một đạo vô cùng kinh khủng uy áp quét sạch mà xuống, trực tiếp bao phủ toàn trường, nhường mấy tên hộ vệ biến thành kinh hồn táng đảm lên. Ngươi, ngươi là vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới cường giả, lúc nào xuất hiện một cái mới vấn đỉnh tạo hóa cường giả? Mấy người cũng không biết xảy ra chuyện gì, tại cái này thần vương cảnh giới kinh khủng uy áp xuống, run lẩy bẩy, động cũng không dám động một trâu. Bọn hắn biết rõ, Tô Dạ có thể tùy thời trường quản sinh tử của bọn hắn thành bại. Tô Dạ nhìn thoáng qua phủ xuống cung, khí tức của hắn khuếch tán, phủ xuống trong cung không có khả năng không có phát giác. Bây giờ không có chút nào động tĩnh, xem ra là thật không có ý định đem Minh Tuyết cho phóng xuất. Cực kỳ tốt, Tô Dạ nói đơn giản một câu, Chân Hồng Thiên, ngươi chỉ cần cùng theo tại đằng sau ta là được. Nói xong lúc, Tô Dạ hướng phía trước bước ra một bước, mấy cái tứ hải long đằng hộ vệ, nhao nhao ngã xuống đất, biến thành hôn mê bất tỉnh lên. Sau đó, Tô Dạ liền có bước vào phủ xuống cung trong, phủ xuống cung, vậy mà nhìn đặc biệt yên tĩnh, không đúng, phủ xuống trong cung lẽ ra có trọng binh trấn giữ, làm sao sẽ một người đều không có, Chân Hồng Thiên nghi ngờ nói ra. Tô Dạ không có chút rung động nào, nhìn về phía trước, nữ vương đại nhân nói, Tô Dạ, ngươi nếu là có thể một đường tiến lên, xâm nhập nữ vương trong tẩm cung, như vậy, ngươi liền có cơ hội gặp được Minh Tuyết, nếu là ngươi không có cái kia bản lĩnh, liền ngoan ngoãn nơi nào đến, cút chạy về chỗ đó đi. Một đạo thanh âm thần bí không biết từ chỗ nào vang lên. Tiếng nói phát xuống lúc, liền cảm giác không tới bất kỳ khí thức gì, Chân Hồng Thiên bị này quỷ dị bầu không khí bị hù thần sắc ngưng trọng. Thời khắc đề phòng, chương 2063, chờ người là ai? Tô Dạ vẫn như cũ thong dong chấn định, hắn vung tay áo một kích đi qua, hướng phía trong hư vô, đại lượng tạo hóa chi lực ngưng tụ, này một kích trực tiếp đem cái kia ẩn núp ở trong hư vô người nói chuyện cho đánh ra. Ô a, chỉ nghe được một tiếng hét thảm. Mới còn tại giả thần giả quỷ người nói chuyện, liền trực tiếp tại chỗ bị Tô Dạ đánh hôn mê đi qua. Triệt để đánh mất sức chiến đấu, Tô Dạ nắm thủ đoạn vẫn rất có độ chính xác, nếu tổng viện bên trong quy định ranh giới cuối cùng là không có thể thương tới tính mệnh. Vậy hắn tự nhiên không cần thiết đi đụng vào cái này ranh giới cuối cùng. Cái này, Chân Thái Thượng một mặt khóc cười không kém, lúc đầu hắn còn tại có mấy phần bối rối, có thể ngươi xem một chút, mới xuất hiện người hơi nghĩ cài bộ dáng, kết quả đảo mắt liền bị đánh tìm không được lấy bắc. Đi, Tô Dạ đơn giản một câu. Hướng phía cái kia cái gọi là nữ vương tẩm cung mà đi. Bước tiến của hắn, mỗi một bước đều ẩn chứa tạo hóa chi lực, đều ẩn chứa đạo lý, ẩn chứa quy tắc. Sau đó, Tô Dạ vượt qua đại điện, đi tới một cái lối nhỏ bên trên, đầu này tiểu đạo thông hướng lấy một đầu cung điện hành lang. Trên đường đang đứng 20 tên phản hư nhập thánh cấp bậc cường giả. Hơn nữa thoạt nhìn mỗi một cái đều đạt đến phản hư nhập thánh bát trọng thiên, cửu trọng thiên, hoặc là đỉnh phong cảnh giới. Những học viên này nhìn chăm chú Tô Dạ, ánh mắt bên trong chứa lấy bất thiện. Tựa hồ chỉ cần Tô Dạ hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn liền sẽ tùy thời đem Tô Dạ đánh chết như thế. Chân Thái Thượng nhìn thấy trận này cho, trong lòng vẫn là có mấy phần thấp thỏm, bất quá hồi tưởng lại Tô Dạ thực lực về sau, liền một điểm bối rối đều không có. Tô Dạ, cút về đi, tứ hải long đằng không phải ngươi có thể xông chỗ. Tô Dạ nghe vậy, không có giải thích quá nhiều ý tứ. Thực ra chuyện tới hiện tại, hắn cứu Minh Tuyết là một, gặp một lần cái này nhân loại nữ vương cũng là một. Hắn rất ngạc nhiên, luân hồi kỳ môn cục nói cho hắn biết. Hắn cùng người kia loại nữ vương tựa hồ có chút quen thuộc. Cản ta, có thể đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Dạ một bước đi qua, không có động thủ, chỉ là chắp tay sau lưng đi qua, còn dư lại liền là một mảnh hỗn độn, những cường giả kia nhao nhao ngã xuống đất, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, liền đã triệt để đánh mất sức chiến đấu, cái này khiến Chân Thái Thượng ngược lại hút miệng khí lạnh. Trên mặt lộ ra cười khổ, nghĩ hắn tại phân viện lúc, phong hoa tuyệt đại, tự xưng là một đời tuyệt đỉnh thiên tài, đi tới tổng viện sau nhiều lần vấp phải trắc trở, khiến hắn nhuệ khí tiêu ma không ít, mà bây giờ thấy Tô Dạ lúc, càng là tự ti vô tận, nhớ ngày đó hắn tu vi càng vượt qua Tô Dạ, sớm nhất thời điểm Tô Dạ cùng hắn đơn đả độc đấu tuyệt không phải đối thủ của hắn. Có thể chỉ chớp mắt, Tô Dạ đúng là đã trưởng thành vì như vậy cấp bậc thiên tài. Tô Dạ lại bước bước chân, tiến nhập trong hành lang, cái này tráng lệ, ẩn chứa tôn quý khí tức hành lang bên trong, trông coi hai cái đại bàng tộc cường giả, cái này tựa hồ là một đôi song bào thai, chí ít là để Tô Dạ nhìn. Bộ dáng là căn bản là không có cách làm ra phân chia. Đại bàng tộc bộ dáng giống nhau với thiên chim bằng, chẳng qua là nửa người nửa yêu cơ thể, mà lại hình thể cự đại, nhất là cái kia một hai cánh, hiện ra ra lúc đủ có số dài trăm trượng, nếu không phải cái này hành lang cũng đầy đủ đại lời nói. Chỉ sợ là không cách nào dung nạp đến xuống hai người này. Phía trước liền là nữ vương đại nhân tẩm cung, bất quá chúng ta hai, có thể sẽ không để cho ngươi đi vào. Cái này đại bàng tộc cường giả ngữ khí bức người nói. Chân Thái Thượng hít một hơi thật sâu, cả kinh nói, là Vấn Đỉnh tạo hóa cường giả. Tô Dạ, ngươi phải cẩn thận, hai cái này đại bàng tộc huynh đệ đều là Vấn Đỉnh tạo hóa nhất trọng thiên tu vi. Thực lực rất mạnh, hai người hợp lực, bình thường Vấn Đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên đến cường giả đều đến nhượng bộ lui binh. Tô Dạ tu vi mặc dù đạt đến Vấn Đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên, nhưng là chống lại cái này hai huynh đệ vẫn là không tốt thủ thắng. Đây cũng chính là tam đại thế lực đỉnh cấp lực lượng a. Tô Dạ có nhất định biết rõ, nhưng cho ra kết luận có hơi thất vọng, nhìn trấn áp cái này tam đại thế lực là không có gì niềm vui. Muốn tản ta, có thể cũng không phải ngoài miệng nói một chút là được. Tô Dạ chậm rãi nói, hai cái đại bàng tộc cường giả suy cười một tiếng, sau đó liền là cánh hiện ra mà ra, đem tạo hóa của mình chi lực nhau nhau quét sạch ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bằng điều tạo hóa, chỉ một thoáng, một tôn cự đại thiên bằng chim hiện ra mà ra, ngày này chim bằng xuất hiện, hô phong hoán vũ, hiện ra lôi đình, lực lượng lại là có thể thao túng thời tiết tự nhiên. Đại bàng nhất tộc thiên phú thần thông a, lại là tạo hóa thần thông, có chút ý vũ, Tô Dạ lòng bàn tay nắm chặt, vấn đạo chi thủ trực tiếp oanh kích mà đi, đại lượng tạo hóa chi lực không có bất kỳ cái gì lùi bước. Ngược lại là ngạnh kháng hai cái đại bàng tộc cường giả tiến công. Sau đó, va chạm ở giữa, Tô Dạ càng đem nghiền ép một dạng thế công thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hai cái đại bàng tộc cường giả đi lên liền đem áp chủ bài hiển hiện mà ra. Vì chính là nhường Tô Dạ biết rõ đến sự lợi hại của hắn. Từ đó biết khó mà lui, dù sao nhìn nữ vương đại nhân cùng kẻ này hết sức quen thuộc bộ dáng. Có thể đến tha một chút, liền tha cho hắn một chút, thế nhưng là ai biết, Tô Dạ thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ. Hai người bọn họ huynh đệ liên thủ, mọi việc đều thuận lợi, tại tổng viện bên trong đều là nghênh ngang mà đi. Hiện đang đối kháng với Tô Dạ bên dưới, đúng là có loại cảm giác lực bất tòng tâm, làm sao có thể, đây là thực lực gì? Cái này đại bàng tộc huynh trưởng giận dữ hét, Tô Dạ, đừng cho thể diện mà không cần, cũng không nên cảm giác cho chúng ta là dễ khi dễ. Lời này phát xuống lúc, hai cái đại bàng tộc tạo hóa chi lực cùng khí tức có biến đến cường đại một chút. Cũng không biết vận dụng cái gì thiên phú bí thuật, mới đầu chỉ có thất giai sinh mạng thể, vậy mà cũng bảo đã tăng tới chuẩn bát giai cao, thế nhưng là, kết quả tựa hồ vẫn không có cái gì biến hóa quá lớn. Tô Dạ lực lượng cuồn cuộn mà đến, từ đầu đến cuối cũng chỉ có vấn đạo chi thủ một tay chiêu. Một chiêu này oanh kích phát xuống, khiến lưỡng đại bàng tộc tại cũng chống đỡ không nổi. Một ngụm máu tươi phun tới, mà hậu thân thể ngã trên mặt đất, một mặt hoảng sợ nhìn xem Tô Dạ, bọn hắn biết rõ, Tô Dạ vẫn là lưu tình, nếu không giống như hắn như vậy thủ đoạn nghĩ giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Không cần các ngươi cho ta mặt mũi, Tô Dạ bình tĩnh đi qua, ta nghĩ tới đi, chỉ ít các ngươi còn ngăn không được. Đại bàng tộc trưởng huynh nụ cười đắng chát. Chỉ cảm thấy được sủng ái đau rát, có thể nói là bị Tô Dạ hung hăng rút một bạt tai. Bọn hắn nguyên vốn cho là mình bộc phát ra tất cả thực lực còn có thể ngăn cản Tô Dạ một hai. Lúc này lại phát hiện, đây quả thực là cái đồ biến thái, nhân loại đều là biến thái như vậy sao? Đại bàng tộc huynh trưởng cắn chặt hàm răng, sau đó nói, Tô Dạ, người tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, bên trong vị đại nhân kia, coi như thực lực ngươi lại nghịch thiên cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Thủ đoạn của nàng cực kỳ khủng bố, ngươi xuống chàng sẽ vô cùng thê thảm. Tô Dạ không lại để ý, một bước bước ra, tiến nhập đại điện bên trong, sau đó, hắn thấy được cái kia ngồi trên ghế, nhàm chán kéo lấy cái cằm đám người nữ tử, cực kỳ hiển nhiên, thông qua nữ tử này nhìn thấy hắn lúc, cái kia ngạc nhiên ánh mắt liền có thể phán đoán ra. Đối phương, chờ chính là mình, chương 2064, ăn dấm nữ vương. Tô Dạ cũng biết, đối phương chờ chính là mình, hai người đối mặt nửa ngày, sau đó, Tô Dạ đi đầu cười một tiếng. Nói ra, nguyên lai là ngươi, luân hồi kỳ môn cục trực giác vẫn là trước sau như một chuẩn xác. Hắn cảm giác đối phương là một cái quen thuộc người, hiện tại đến xem, quả thật như thế, người này, hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Tô Dạ, qua lâu như vậy, lại cũng chưa từng gặp ngươi muốn ta, nói chuyện nữ tử, cũng không phải là người khác, chính là Đường Mạc Ly. Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly còn quả nhiên là rất lâu không thấy. Từ lúc tiến vào cổ thần giới về sau, Đường Mạc Ly liền có tin tức hoàn toàn không có, không có người biết hắn đi nơi nào. Không nghĩ tới, Đường Mạc Ly vậy mà đi tới Kình Thiên Học Viện bên trong. Hiện tại lại nhìn thấy Đường Mạc Ly, Tô Dạ tất nhiên là mừng rỡ không thôi, dù sao vô luận dù nói thế nào, đối phương cũng là vợ mình thân phận, ta cho dù nghĩ Đường Mạc Ly, nghĩ cũng không phải ngươi, Tô Dạ chậm rãi nói ra, ngươi làm sao biết ta cũng không phải là ngươi muốn cái kia Đường Mạc Ly. Chẳng qua là lão một chút, nhiều một cái chuyển thế mà thôi, Đường Mạc Ly khanh khách một tiếng, ý nghĩa đã không giống nhau, Tô Dạ khe khẽ thở dài, đã từng hắn cùng Đường Mạc Ly thành hôn lúc. Thời điểm đó Đường Mạc Ly là bộ dáng gì, mà hiện tại Đường Mạc Ly lại là bộ dáng gì, có lẽ hai người hoàn toàn chính xác là cùng một người. Chỉ bất quá chuyện đã qua, nghĩ muốn trở về, nhưng cũng không quá dễ dàng, Đường Mạc Ly dịu dàng nói ra, ngươi nếu thật là giả hoàng, vậy ta ngươi vốn nên cùng một chỗ, ngươi có ý tứ, Tô Dạ không hiểu nói, Đường Mạc Ly nói ra, nếu như ngươi thật sự là Dạ Hoàng, cái kia hết thảy ngươi liền sẽ rõ ràng. Tô Dạ mắt thấy Đường Mạc Ly không nói, liền khẽ chau mày, chợt nói ra, đã như vậy, người ta vẫn là trở lại chuyện chính, ngươi vì sao muốn bắt Minh Tuyết, nàng tựa hồ nên không có địa phương nào trêu chọc ngươi đi. Ngươi là thật không biết hay là giả không biết, ta bắt Minh Tuyết nguyên do vì sao, tự nhiên là bởi vì ngươi, Đường Mạc Ly nói ra, bởi vì ta, cùng ta có cái gì liên quan, Tô Dạ không hiểu, Đường Mạc Ly cười khúc khích, trước đây cái kia Minh Tuyết, Chân Thái Thượng, còn có Tôn Vô Đạo cùng đi đến tổng viện bên trong. Ta cũng vẻn vẹn chỉ là hơi nghe ngóng một phen, biết được đến cái này Minh Tuyết cùng ngươi có chỗ quan hệ. Ngươi tại phân viện bên trong đối với cái này Minh Tuyết tựa hồ là cẩn thận a. Ta đối với Minh Tuyết xác thực có chỗ chiếu cố, Tô Dạ nói ra, Đường Mạc Ly giảng đạo, vậy ngươi nói, ta vì cái gì không bắt nàng? Trong lời nói, Đường Mạc Ly ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén, Tô Dạ bất ngờ khẽ giật mình, đây cũng là bắt người lý do, ngươi cứ nói đi, ta là thê tử ngươi, Đường Mạc Ly nói ra, ngươi từ lúc ký ức sau khi thức tỉnh liền không sao cả thừa nhận qua là thê tử của ta chuyện như vậy đi. Tô Dạ lắc đầu, hắn đã từ lâu đem Đường Mạc Ly là vợ mình sự tình đem quên đi. Tuy nói hắn một lòng muốn khôi phục trước kia Đường Mạc Ly, nhưng là theo thời gian cải biến, cũng lòng Dạ biết rõ, việc này rất không có khả năng, ngươi lại làm sao biết hiện tại Đường Mạc Ly cũng không phải là Đường Mạc Ly. Chuyển thế đằng sau, ký ức còn là trí nhớ trước kia, linh hồn còn lúc trước linh hồn, chỉ bất quá bởi vì trong nháy mắt tràn vào đại lượng ký ức về sau. Phong cách làm việc cùng trước kia hoàn toàn khác biệt thôi. Ta không có thừa nhận, không có nghĩa là về mặt thân phận cũng không phải là. Đường Mạc Ly nói ra, cho nên, ta ăn dấm, Tô Dạ dở khóc dở cười nói, cho nên, ngươi liền đem Minh Tuyết bắt lại. Thế nào, lý do này còn chưa đủ à? Đường Mạc Ly lạnh lùng nói, ngươi qua đây, làm gì? Tô Dạ nghi hoặc không hiểu, ngươi qua đây, ta lại sẽ không ăn ngươi. Đường Mạc Ly mày liễu nhẹ nhàng nhíu lên, hướng Tô Dạ vẫy vẫy tay. Tô Dạ không biết Đường Mạc Ly làm cái gì, nhưng hắn đối với Đường Mạc Ly vẫn là vô cùng tín nhiệm. Biết rõ vô luận như thế nào đối phương cũng không có khả năng hại chính mình. Liền liền đi tới Đường Mạc Ly bên người, ai biết Đường Mạc Ly trên dưới tỉ mỉ đem hắn đánh giá một lần. Sau đó thở dài, quả nhiên, cái gì quả nhiên, Tô Dạ nói ra, ngươi không là Sử Nam, Đường Mạc Ly yếu ớt nói ra, Tô Dạ tức giận khóc cười không kém, ta có phải hay không Sử Nam ngươi trong lòng mình không phải rõ ràng nhất sao? Bọn hắn, hai người bọn hắn tân hôn buổi tối kia buổi tối chẳng phải không còn sao? Nữ nhân này đang suy nghĩ gì? Đường Mạc Ly chậm rãi mà nói. Ngươi lại biết rõ cái gì, ngươi cùng ta tân hôn buổi tối một đêm kia bên trên. Ta còn chưa ký ức giác tỉnh, đưa ngươi tác thủ đi, cũng vẻn vẹn chỉ là ngươi tại tính lần thứ nhất Nguyên Dương mà thôi. Thế nhưng là, Nguyên Dương giá trị kém xa Tinh Dương, Lâm Mộng cái kia lão bà nói không sai, quái lạ nàng vài ngày trước hướng ta khoe khoang, nguyên lai là thật đưa ngươi Tinh Dương cho hút đi, cái này đều lộn xộn cái gì đồ vật, Tô Dạ cả người đều bối rối, ngươi không cần biết rõ, loại vật này, lúc đầu cũng chỉ có cao giai tu vi nữ tử mới biết rõ. Đường Mạc Ly phất phất tay, không có quá nhiều giải thích ý tứ, hiện tại ngươi có thể minh bạch, Lâm Mộng cướp đi ngươi Tinh Dương chi thân ta đã rất khó chịu. Lại nhiều đi ra mấy cái, có ý tứ, nhất định phải đem ngươi hút khô thời điểm ta mới ý thức tới ta đã không ổn. Tô Dạ tổng cảm giác đến có điểm là lạ, lần này nhìn thấy Đường Mạc Ly thái độ đối với hắn thay đổi một mảng lớn. Không giống như là loại kia mấy chục năm không thấy, càng giống là mấy chục vạn năm không thấy, muốn tại trong sinh hoạt một chút bên trên, từng cái chuyện thanh toán cái rõ ràng. Hắn cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được, chỉ có thể nói, bất kể như thế nào, ngươi vẫn là đem Minh Tuyết thả đi, ta cùng Minh Tuyết hoàn toàn chính xác cũng không quan hệ thế nào. Ta tuy nghĩ đối với hắn khá hơn một chút, nhưng cũng là hữu duyên do, không thả, Đường Mạc Ly khoanh tay, trả lời hết sức rõ ràng, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, Đường Mạc Ly, ngươi sống nhiều năm như vậy, làm sao còn như vậy cố tình gây sự, ngươi là chỉ, ta cũng là lão bà rồi. Đường Mạc Ly rên lên một tiếng, ngươi, Tô Dạ có tính tình đều không phát ra được. Đường Mạc Ly nhìn thấy Tô Dạ ẩn ẩn có nổi giận ý tứ, tựa hồ có chút sợ hãi, chính là nở nụ cười xinh đẹp, "Tốt, đừng nóng giận, ngươi muốn cho ta đem cái này Minh Tuyết đem thả, cũng có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" Tô Dạ nói ra, "Đi cùng ta cùng một chỗ, đi lấy cái kia vận mệnh tạo hóa hạt giống." Đường Mạc Ly giảng đạo, "Ngươi cũng muốn lấy vận mệnh tạo hóa hạt giống?" Tô Dạ nói ra, Đường Mạc Ly nói ra, "Thế nào, như vậy thần vật, ta có không muốn đạo lý sao?" Tô Dạ tinh tế một nghĩ, nhưng cũng là như thế cái chuyện quan trọng, hắn tùy theo nói ra, Đường Mạc Ly, như ngươi lời nói, người ta chung quy là vợ chồng thân phận, cho nên, ngươi làm sao tất cầm việc này tới áp chế ta, cho dù ngươi không hề làm gì, có một câu nói như vậy, sông pha khói lửa ta cũng sẽ giúp ngươi, ngươi lời ấy thật chứ? Đường Mạc Ly có chút không quá tin tưởng, sao sẽ không coi là thật? Tô Dạ nói ra, Đường Mạc Ly trên miệng nhỏ dương, vậy ta liền phải xem ngươi đối với ta có thật lòng không? Chương 2065, Đường Mạc Ly át chủ bài. Tô Dạ trong lòng không hiểu, có ý tứ, Đường Mạc Ly môi đỏ khẽ mở, Không có gì, ngươi chỉ cần trợ giúp ta đạt được vận mệnh tạo hóa hạt giống là được. Chỗ tốt lời nói. Ta không thể thiếu ngươi, chỗ tốt thì không cần. Tô Dạ phất phất tay, vận mệnh này tạo hóa hạt giống, ta bản là muốn có được tay. Bất quá đã ngươi muốn, cho ngươi chính là, chỉ bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hắn cùng Đường Mạc Ly thủy chung là vợ chồng thân phận. Đường Mạc Ly muốn, hắn liền giúp Đường Mạc Ly đạt được. Không có gì lớn, điều kiện. Đường Mạc Ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tô Dạ nói ra, ta giúp ngươi lấy được vận mệnh tạo hóa hạt giống về sau. Ngươi muốn giúp ta trấn áp Thiên Khải Cung cùng Thiên Ma Điện hai thế lực lớn. Đồng thời nhường này hai thế lực lớn sụp đổ, trừ cái đó ra, thế lực của ngươi cũng muốn gia nhập ta Dạ Đế trong thành. Đương nhiên, ta đằng sau không sẽ lưu tại tổng viện bên trong, Dạ Đế thành cũng để cho ngươi đến xem quản. Thực ra ta thẳng tuốt rất ngạc nhiên ngươi tới tổng viện mục đích. Đây chính là ngươi tới tổng viện mục đích sao? Trấn áp tam đại thế lực, nhường tam đại thế lực sụp đổ, toàn bộ đưa về ngươi dưới trướng. Đường Mạc Ly nửa biết nửa hở nói, Tô Dạ mỉm cười, ngươi có thể hiểu như vậy, có ý tứ, ta đáp ứng ngươi, đã như vậy, người ta cứ như vậy nói định rồi, đợi được ngươi giúp ta được đến vận mệnh tạo hóa chi lực hạt giống về sau, ta cũng sẽ thả Minh Tuyết, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải đáp ứng ta. Ngươi cùng Minh Tuyết về sau sẽ không phát sinh cái gì. Đường Mạc Ly giảng đạo, Tô Dạ lắc đầu, ta cùng Minh Tuyết cô nương vốn là không có gì cố sự. Ngươi cũng cứ yên tâm đi chính là, vậy liền tốt, ngươi ta sau 10 ngày lên đường, 10 ngày này, ngươi liền chuẩn bị cẩn thận chính là, Đường Mạc Ly nói ra, Tô Dạ lúc này mới cùng chân thái thượng cùng một chỗ về tới nhà mình trong phủ đệ. Hắn sở dĩ đáp ứng Đường Mạc Ly, không chỉ là bởi vì hai người vợ chồng thân phận, còn có Dạ Yểm Tinh chuyến này đúng là tất yếu, Thiên Khải Cung cùng Thiên Ma Điện nhìn tất chắc chắn lúc Dạ Yểm Tinh bên trên bởi vì vận mệnh tạo hóa hạt giống mà sinh ra ma sát, đây chính là đem cái này hai thế lực lớn một lưới bắt hết cơ hội tốt. Tô Dạ cũng không biết, hắn sau khi rời đi, Đường Mạc Ly vẫn như cũ vịn hai gò má, nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Dạ Hoàng a Dạ Hoàng, ngươi vẫn là cùng năm đó như thế, mị lực vô tận, làm nữ nhân của ngươi, thật sự là quá có cảm giác áp bách, cũng trách ta không có sớm đi phát hiện, nếu không sao sẽ bị Lâm Mộng chiếm được tiên cơ. Đường Mạc Ly yếu ớt nói ra, vận mệnh tạo hóa hạt giống, ha ha. Ta lại thế nào sẽ đối với vận mệnh tạo hóa hạt giống cảm thấy hứng thú. Tô Dạ, làm đây hết thảy không phải là bởi vì ngươi sao? Ngươi cái kẻ ngu, thời gian 10 ngày, kỳ thực là chẳng mấy chốc liền qua. Sau 10 ngày, Dạ Yểm Linh, tổng viện có đặc biệt thông hướng Dạ Yểm Tinh truyền tống thông đạo. Đây là lâm thời xây dựng, chỉ bất quá hiệu quả phi thường tốt. Sau 10 ngày, lúc đầu vô cùng chống trải Dạ Yểm Tinh, lập tức là trở nên náo nhiệt, người đã không sai biệt lắm đến đông đủ. Thiên Khải Cung, mấy tên Hải Ba tộc, Cuồng Liệp tộc, Địa Hỏa tộc nhóm cường giả nhau nhau đến đông đủ, nhìn một cái, trọn vẹn hơn 20 tên phản hư nhập thánh cảnh giới thiên tài. Mà trừ cái đó ra, còn có 3 tên vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc siêu cấp cường giả. Cái kia Hải Tư Không, Hải Vấn Sầu, tất cả đều thân ở trong đó. Hải Vấn Sầu chắp tay sau lưng, cái này Dạ Yểm Tinh quả thật là vừa vặn tại hủy diệt bên trong đàn sinh ngôi sao. Nhìn một cái liền vô cùng trống trải, mỗi một cái giới diện ngôi sao đều có thọ mệnh đến cùng về sau, liền sẽ vỡ vụn. Sau đó lại căn cứ hỗn độn lực lượng giành lấy cuộc sống mới. Mỗi một cái giành lấy cuộc sống mới ngôi sao cũng sẽ bao hàm bảo tàng vô tận. Hải Tư Không nói ra, bất quá không nghĩ tới, Dạ Yểm Tinh bên trên vậy mà tồn tại kẻ thôn phệ. Cái này kẻ thôn phệ thật sự là một cái đại phiền toái. Nếu như không phiền toái, những đạo sư kia đám cũng sẽ không để chúng ta xung phong đi đầu. Tới trước tìm kiếm đường, bất kể như thế nào, vận mệnh tạo hóa hạt giống chúng ta nhất định phải cướp được. Kình Thiên vực chủ cho chúng ta cơ hội chỉ có một lần. Nếu như chúng ta không chiếm được, tiếp xuống liền phải là những đạo sư kia đám, các trưởng lão xuất thủ, chúng ta liền tuyệt đối với không có cơ hội, Hải Vấn Sầu nói ra, một đám cường giả vận sức chờ phát động, mà lúc này, cát vàng cuồn cuộn trong sa mạc, lại một đoàn người từ truyền tống trận pháp chỗ đi ra. Chính là Thiên Ma Điện một chúng cường giả, Thiên Ma Điện cầm đầu, chính là Tôn Nam Thiên, Tôn Nam Thiên dẫn một đại bang Thiên Ma Điện cường giả. Cùng Thiên Khải Cung người không sai biệt nhiều, một phen so sánh bên dưới, cũng không có cái gì chênh lệch rõ ràng. Hai phe thế lực không sai biệt lắm cũng là thế lực ngang nhau. Thiên Ma Điện cùng Thiên Khải Cung quan hệ tự nhiên là không có tốt như vậy. Hai phe thế lực chỉ là thoáng đánh vừa đối mặt, hai bên lạnh hừ một tiếng, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, các ngươi tới thật đúng là chào buổi sáng nè. Đột nhiên, một đạo dễ nghe êm tai âm thanh âm vang lên, chính là Đường Mạc Ly, xuất lĩnh lấy một đại bang tứ hải long đằng cường giả đến đây. Cùng cái này Thiên Ma Điện, Thiên Khải Cung, hình thành đỉnh ba chân lập tư thế, Đường Mạc Ly, Hải Vấn Sầu châm chọc nói ra. Nghe nói vài ngày trước, các ngươi tứ hải long đằng bị Tô Dạ xông vào, lật cả đáy lên trời, làm sao, hiện tại nguyên khí đại thương tình huống xuống còn có gan lượng tới Dạ Yểm Tinh dò xét bên trên. Tin tôi, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm trở về, ngươi cái này dưới chướng hai cái đại bàng thương thế còn chưa khỏi hẳn. Hẳn là vận mệnh tạo hóa hạt giống không được đến, cuối cùng chính mình tính mệnh cũng cho ném vào, Đường Mạc Ly chắp tay sau lưng, thân ảnh cao vút ngọc lập, tiêu sái phong hoa, nàng cười một tiếng mỉm cười, biểu hiện thong dong tỉnh táo, đối mặt Hải Vấn Sầu mỉa mai áp bách, nàng đồng dạng lạnh nhạt chỗ, ta lần này chuẩn bị một cái át chủ bài, hưu chết vào tay ai, vẫn còn không tất, át sửa bài, Hải Vấn Sầu nheo mắt lại, cái này Đường Mạc Ly làm việc từ trước thủ đoạn quỷ dị khó lường. Phong cách hành sự cùng thường nhân khác biệt, chính là bởi vì như thế, Thiên Ma Điện cùng Thiên Khải Cung mới không ít tại hắn thủ hạ ăn ác thua thiệt. Bây giờ đối phương phát biểu, hắn thật là có chút ít chột dạ, bất quá rất nhanh, Hải Vấn Sầu liền hồi nhớ ra cái gì đó, cười nhạo nói, tốt, Đường Mạc Ly, ngươi liền đừng đánh trống lảng, hiện tại ta không có thời gian phản ứng ngươi, đợi chút nếu là ở tìm kiếm vận mệnh tạo hóa hạt giống dọc đường. Ngươi nếu là dám từ đó cản trở, ta sẽ bảo ngươi chết rất khó coi, chúng ta đi, nói xong lúc, Hải Vấn Sầu phất tay áo rời đi, Thiên Ma Điện cũng không lưu lại quá lâu, hơi đánh giá một cái Tứ Hải Long Đằng tình huống hiện tại. Liền có đồng dạng thong dong ly khai. Hai cái đại bàng tộc cường giả hiện tại chưa khôi phục, bị Tô Dạ một phen giao thủ bên dưới, thương tổn tới một chút, lúc này không nói nguyên khí đại thương, cũng là rất khó phát huy ra thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Nữ vương đại nhân, này đến tột cùng là chuẩn bị gì dạng át chủ bài? Hai cái đại bàng tộc thiên tài kìm lòng không được mà hỏi. Cái khác không ít Tứ Hải Long Đằng cường giả cũng tại kinh ngạc. Không chỉ là hai cái đại bàng tộc, bọn hắn cũng là bị Tô Dạ một trận trà đạp a. Đường Mạc Ly nhếch miệng lên, hiện tại những người này còn không biết trà đạp bọn hắn người, chính là nàng Đường Mạc Ly lần này chuẩn bị át chủ bài a. Chương 2066, tóc đỏ cường giả bí ẩn. Tứ Hải Long Đằng người không biết, chỉ cảm thấy đến Đường Mạc Ly lần này đến đây giống như muốn chết không sai biệt lắm. Dù sao hiện tại Tứ Hải Long Đằng tình huống đồ đần cũng đều biết. Một đám bên trong lực lượng trung kiên cùng lực lượng cao cấp toàn bộ bị hao tổn. Lưỡng đại vấn đỉnh tạo hóa đại bàng tộc chiến lực cơ bản phái không lên chỗ dụng võ gì. Loại tình huống này xuống, bọn hắn Tứ Hải Long Đằng cùng người đi giao phong, cùng chịu chết không sai biệt lắm. Đây là giả yểm tinh, không phải tổng viện, người chết, tổng viện liền một mực mặc kệ, nhưng mà không có cách nào, Đường Mạc Ly từ trước là số 4 Long Đằng làm ra mỗi một lựa chọn. Đều là chính xác, cho nên lần này, Đường Mạc Ly làm ra này lựa chọn, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, đi thôi, Đường Mạc Ly hiển nhiên cũng không có quá nhiều giải thích ý tứ. Khóe miệng phác họa ra một cái yêu nhã đường cong về sau, liền nhẹ nhàng rời đi, vận mệnh này tạo hóa hạt giống lực lượng, thân giả yểm tinh cái nào một chỗ ngồi, trong lòng ngươi có thể rõ ràng. Như giống như vậy con ruồi không đầu đi tìm, sợ rằng không rất dễ dàng đi. Lúc này, Đường Mạc Ly trong đầu vang lên một đạo truyền âm, cái này truyền âm giả, cũng không phải là người khác, tự nhiên là trong bóng tối theo đuổi Tô Dạ, lấy Tô Dạ thủ đoạn, muốn không bị người phát hiện có thể quá là dễ dàng. Đường Mạc Ly chậm rãi nói ra, ta chỉ biết là, vận mệnh tạo hóa hạt giống lực lượng, là tại kẻ thôn phệ trong tay, giả yểm tinh ra đời kẻ thôn phệ, tổng viện trước đây đến đây diệt trừ kẻ thôn phệ thời điểm. Đạt được tình báo này. Người đối với kẻ thôn phệ biết rõ bao nhiêu? Tô Dạ nói ra, Đường Mạc Ly bình tĩnh nói, không hiểu nhiều, nàng cố nhiên kiếp trước chính là thần vương cường giả, thế nhưng là kẻ thôn phệ loại vật này dù sao cũng là trong hỗn độn đều cực kỳ hi hữu tồn tại. Nàng không hiểu nhiều cũng rất bình thường, Tô Dạ thở dài, các người đều quá coi thường kẻ thôn phệ, hắn cùng kẻ thôn phệ chính diện giao phong qua, rất rõ ràng kẻ thôn phệ đáng sợ, mà lại, tình báo quá ít, Tô Dạ nói ra, người tiếp xuống không nên khinh cử vọng động. Do ta tới giúp các ngươi tính toán ra vận mệnh tạo hóa hạt giống lực lượng vị trí. Không có vấn đề, Đường Mạc Ly biết rõ Tô Dạ thủ đoạn phi thường, lập tức là đồng ý. Sau đó, Tô Dạ yên lặng triển khai luân hồi kỳ môn cục, thêm chút tính toán, thế nhưng là kết quả nhưng cũng không thuận lợi, cái gì cũng diễn coi không ra. Tô Dạ nhụt chí nói, chuyện gì xảy ra, ta bây giờ nắm giữ tiên đạo độn giáp, dù là tiến vào bất kỳ một cái nào giới diện, đều có thể tùy thời cùng thiên đạo tiến hành câu thông. Theo tiên đạo bên trong đánh cắp một chút tin tức. Làm sao lần này ngược lại thành ngoài ý muốn, đây cũng là thiên đạo độn giáp chỗ lợi hại, thiên môn độn giáp, vẻn vẹn chỉ là nói thuật, mà thiên đạo độn giáp, lại là có thể đánh đồng tạo hóa thần thông tuyệt học. Vận mệnh tạo hóa hạt giống, liên lụy đến vận mệnh, thiên giả thần châu nói ra, ngươi ý đồ tính toán vận mệnh, làm sao có thể diễn tính ra được, bất quá, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, ồ, Tô Dạ muốn nghe xem thiên giả thần châu nói thế nào. Thiên giả thần châu nói ra, thực ra giải quyết biện pháp, cũng là không khó. Ngươi có nhân quả tạo hóa cùng âm dương tạo hóa tại. Cái này hai đại tạo hóa chính là hợp thành vận mệnh tạo hóa hạch tâm. Ngươi có thể lấy cái này hai loại tạo hóa làm dẫn tử. Nếm thử tính toán, nghĩ đến có thể đạt được một chút kỳ hiệu, bị thiên giả thần châu kiểu nói này, Tô Dạ lập tức có đầu mối, có đạo lý, âm dương tạo hóa cùng nhân quả tạo hóa cùng vận mệnh tạo hóa dính dấp rất nhiều liên quan. Lợi dụng cái này hai đại tạo hóa đi tính toán, nhất định có thể đạt được không ít kỳ hiệu. Tô Dạ bắt lấy cơ hội. Đem cái này hai đại tạo hóa lực lượng trực tiếp ném vào luân hồi kỳ môn cục bên trong. Sau đó, từng đạo giao thoa hình ảnh hiện lên hiện tại Tô Dạ trong đầu. Tính toán thành công, Tô Dạ mừng rỡ trong lòng, hắn bắt lấy hình ảnh, chỉ thấy từng cái kẻ thôn phệ bộ dáng hiện lên hiện tại trước mặt hắn. Quả thật tại kẻ thôn phệ trong tay, thì ra là thế, cái này giới diện vừa ra đời vận mệnh tạo hóa lực lượng, liền bị này kẻ thôn phệ nuốt chửng lấy, chỉ bất quá cái này kẻ thôn phệ bộ dáng, chuyện gì xảy ra, Tô Dạ rất là kỳ quái, hắn loáng thoáng nhớ lại một người, cái kia bị cực thương chi kiếp triệt triệt để trấn áp thần bí tồn tại. Một cái tóc đỏ cường giả, cái kia tóc đỏ cường giả tương tự nhân loại, chỉ bất quá trên người có một chút đặc thù, lại là cùng cái này kẻ thôn phệ có chút giống nhau. Này kẻ thôn phệ trên thân cũng có một chút lông tóc. Lông tóc hiện ra đỏ tươi màu, đủ loại đặc thù, khiến Tô Dạ không khỏi đoán nhớ năm đó bị cực thương chi kiếp trấn áp cái kia tóc đỏ cường giả đến. Cùng là bực nào tồn tại, không hề nghi ngờ, cho dù lúc đầu hắn tu vi không cao, vẫn như cũ có thể cảm ứng đi ra cái kia tóc đỏ cường giả thực lực thâm bất khả trắc. Chí ít, Vĩnh Hằng Thần Hoàng, Thái Thanh Thần Vương, thậm chí chính mình nhìn thấy chân hồng thiên, đều kém xa hắn, cái kia từng lấy một chiêu cực thương chi kiếp bao hàm ngàn vạn lực lượng đem cái này tóc đỏ cường giả trấn áp người là ai? Cái này tóc đỏ cường giả là ai? Tô Dạ trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, vấn đề này, dẫn ra càng nhiều suy nghĩ sâu xa, Dạ Hoàng cũng không có đối với cực thương chi kiếp làm ra cái gì phương án giải quyết. Là bởi vì là lo lắng tóc đỏ cường giả phá khốn mà ra. Vẫn là, cho dù là Dạ Hoàng, đối với cái này cực thương chi kiếp cũng làm không ra bất kỳ trên ý nghĩa không biết sao thủ đoạn. Chí kiếp tam trọng cường giả, đều không làm gì được đến thủ đoạn, đến tột cùng là người phương nào làm ra? Trong hỗn độn mạnh nhất tồn tại không lẽ ra nên là chí kiếp tam trọng sao? Tô Dạ trong lòng rất là nghi hoặc, vẫn là nói, đã có người đột phá cảnh giới hoàn toàn mới, câu đố quấn quanh ở trong lòng, Tô Dạ đối với cái này cướp đoạt tạo hóa hạt giống kẻ thôn phệ càng cảm thấy hứng thú, liền tạm thời xưng chi hắn là màu đỏ kẻ thôn phệ. Tô Dạ lẩm bẩm nói, trước làm quen cái này màu đỏ kẻ thôn phệ, nhìn xem hắn có năng lực gì. Tô Dạ tính toán ra màu đỏ kẻ thôn phệ vị trí, liền hướng Đường Mạc Ly nói ra, vị trí ta đã tìm được, ngươi mà lại làm theo con đường của ta đi. Được, Đường Mạc Ly đối với Tô Dạ tuyệt đối tín nhiệm, hai người một phen bàn bạc thương lượng, Đường Mạc Ly liền làm theo Tô Dạ tỏa định vị trí. Một đường mà đi, Tô Dạ dọc theo con đường này, lại làm một chút tinh chuẩn tính toán. Cái này Dạ Yểm Tinh vừa vặn sinh ra, kẻ thôn phệ cũng là vừa vặn sinh ra, thế nhưng là Dạ Yểm Tinh bên trên lực lượng quá phong phú, làm cho kẻ thôn phệ một phen cướp đoạt, thực lực đề thăng có thể nói là vô cùng phi tốc. Lại như thế bỏ mặc xuống, kẻ thôn phệ trưởng thành, sợ rằng sẽ ủ thành sai lầm lớn, không tốt, tính toán những thứ này kẻ thôn phệ hao phí lực lượng có thể quá nghiêm trọng. Tô Dạ trao mày không triển, những thứ này kẻ thôn phệ thực lực rất mạnh, liền xem như ta diễn coi như cũng vô cùng phí sức. Đường Mạc Ly dẫn Tứ Hải Long Đằng dạo bước tại đây chỉ có sa mạc, mà lại chỉ có đêm tối trong tinh thần, trong không khí lộ ra chính là yên tĩnh, im ắng, tình huống không đúng, đột nhiên, Tô Dạ hướng Đường Mạc Ly phát ra thông cáo, trước giấu đi, chuyện gì xảy ra, Đường Mạc Ly nói ra, Tô Dạ tự nói một dạng mà nói, các ngươi coi thường kẻ thôn phệ, ta cũng coi thường, những thứ này kẻ thôn phệ phát hiện chúng ta, không, chuẩn xác mà nói, là phát hiện bọn hắn, ngay tại Tô Dạ tiếng nói phát xuống đằng sau, không bao lâu công phu. Từng đạo kẻ thôn phệ khó coi thân ảnh tại trong đêm tối hiển hiện. Chương 2067, như thế đấu không lại. Bọn chúng lao vùn vụt tại trong sa mạc, khoảng chừng mười mấy cái kẻ thôn phệ, xem tu vi cũng bất quá là thoát thai hoán cốt, cùng phản hư nhập thánh cảnh giới tu vi, nhưng mà một đi ngang qua đi, cũng là để cho Tô Dạ cao mày, lại nhưng đã có cảnh giới cao như vậy tu vi sao? Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, năm đó hắn tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên gặp phải kẻ thôn phệ, tu vi cũng liền bất quá chỉ là luyện hư cảnh khoảng chừng. Dù vậy, cũng là nhường một đám người phân viện thiên tài khó mà chống đỡ. Cuối cùng kém chút vẫn lạc tại chỗ, nếu không phải mình có được rất nhiều tạo hóa hoàn thân. Năm đó liền vẫn lạc tại những thứ này kẻ thôn phệ trong tay. Hiện tại lại gặp những thứ này kẻ thôn phệ, bởi vì Dạ Yểm Tinh vừa vặn đản sinh duyên cớ, cướp trắng trợn thôn phệ, tu vi đề thăng có thể xưng phi tốc, mà lại, hắn còn không thấy được cái kia tính toán trông được đến tóc đỏ kẻ thôn phệ. Cái này tóc đỏ kẻ thôn phệ mới là kinh khủng nhất. Tính toán bên trong lúc liền cho Tô Dạ một loại tim đập nhanh cảm giác. Đại nhân, chúng ta hà tất trốn, những thứ này kẻ thôn phệ thực lực chẳng hề mạnh đem. Lấy thực lực của chúng ta có thể tùy tiện giải quyết. Nói không nhất định vận mệnh tạo hóa hạt giống lực lượng liền là tại cái này mười mấy cái kẻ thôn phệ trong miệng, chúng ta đem nó giết, liền có thể đoạt chiếm tiên cơ. Mấy cái thiên tài nói ra, Đường Mạc Ly cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là trước hỏi thăm một phen Tô Dạ, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tô Dạ lập tức nói ra, tin tưởng ta, nếu như ta không xuất thủ, thực lực của các ngươi, thật không đối phó được những thứ này kẻ thôn phệ, không có vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới kẻ thôn phệ, ta còn không đối phó được. Đường Mạc Ly không quá tin tưởng, ân, ngươi không đối phó được. Tô Dạ trả lời rất đơn giản, Đường Mạc Ly không quá tin tưởng, Tô Dạ giảng đạo, ta biết ngươi không quá tin tưởng, bất quá rất nhanh ngươi liền biết, chung quanh có một tòa cát vàng vây hồ lớn, thích hợp che giấu, các ngươi trước đi nơi nào? Ân, Đường Mạc Ly vẫn là lựa chọn tin tưởng Tô Giả, dẫn Tứ Hải Long đằng người trốn ở cự trong hầm, sau đó lẳng lặng cảm ứng những thứ này kẻ thôn phệ đến cùng là chạy tới đâu. Là Thiên Khải Cung người. Rất nhanh Đường Mạc Ly liền đã nhận ra chuyện gì xảy ra. Thiên Khải Cung người bị những thứ này kẻ thôn phệ theo dõi. Hai cái đại bàng tộc thiên tài cười lên ha ha, đại nhân, ngài quả thật thông minh, nguyên lai là muốn chơi một chiêu bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau a. Đường Mạc Ly không lại để ý, nàng thực tế là có thể không có ý định chơi một chiêu này. Chỉ là nghe theo Tô Dạ lời nói mà thôi, nàng biết rõ, Tô Dạ muốn chơi tuyệt đối không phải bọ ngựa bắt ve cùng chim sẻ núp đằng sau. Thiên Khải Cung một đám cường giả cùng những thứ này kẻ thôn phệ chạm mặt, cũng không sợ hãi, Hải Vấn Sầu cười lạnh nói, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, lúc đầu ta còn tại buồn bực làm sao tìm được những thứ này kẻ thôn phệ. Đưa mình tới cửa, Hải Tư không nói ra, đại ca, không muốn phớt lờ, cổ tịch bên trên ghi chép qua, những thứ này kẻ thôn phệ thực lực mạnh phi thường, có được vượt cấp giết địch bản lĩnh, không sao, cũng không vấn đỉnh tạo hóa kẻ thôn phệ ở bên trong. Số lượng thực lực đều là chúng ta chiếm cứ ưu thế. Chúng ta hà tất sợ hãi, Hải Vấn Sầu nói ra. Hải Tư không tinh tế nghĩ cũng phải chuyện như vậy, dù bọn hắn chính là tổng viện thiên tài một đường đến đây. Cẩn thận thông minh, có thể không biết sao kẻ thôn phệ tại cổ tịch bên trên ghi chép vốn thưa thớt. Bọn hắn biết rõ cũng không nhiều, sao sẽ ý thức được kẻ thôn phệ kinh khủng, đều cẩn thận cái này kẻ thôn phệ thiên phú thần thông. Bọn hắn có được thao túng tâm trí người tinh thân bản lĩnh, sơ ý một chút liền sẽ bị bọn chúng khống chế. Giết, hơi bàn giao một câu, Hải Vấn Sầu liền hạ đạt mệnh lệnh, những thứ này kẻ thôn phệ hung thần ác sát. Không đợi Hải Vấn Sầu hoàn toàn hạ đạt mệnh lệnh lúc liền đã vọt lên. Chỉ là va chạm sát na, Thiên Khải Cung một phương này, liền hiện ra cự đại thế yếu. Cái gì? Hải Vấn Sầu nhìn một cái, chỉ thấy mấy cái kẻ thôn phệ cắn xé bên dưới, bọn hắn tủ hạ phản hư nhập thánh cường giả căn bản ngăn cản không nổi. Không nhiều sẽ công phu, liền đã chết hai cái. Rất nhanh lại nhìn, có mấy cái phản hư nhập thánh cường giả bị thao túng tinh thần ý chí. Bắt đầu ở trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Không tốt, đây là kẻ thôn phệ thiên phú thần thông, làm sao sẽ hoàn toàn ngăn không được. Hải Vấn Sầu dầm nuốt ngụm nước miếng, hắn dưới trướng những người này vậy mà bắt đầu chém giết lẫn nhau lên. Cái này để Hải Vấn Sầu trong lúc nhất thời đều khống chế không nổi cục diện lên. Đáng giận, chết đi cho ta, Hải Vấn Sầu cùng Hải Tư không một người đối kháng ba cái kẻ thôn phệ. Vốn dĩ là có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng mà thật các loại đánh nhau lúc, lại phát hiện bọn hắn đối phó ba cái tu vi kém xa bọn hắn kẻ thôn phệ đều dị thường gian nan. Căn bản không phải đối thủ. Thiên Ma Điện, các ngươi còn dự định xem tới khi nào, những thứ này kẻ thôn phệ căn bản không phải cái nào một phương thế lực có thể nuốt một mình. Hôm nay các ngươi không cứu chúng ta, các ngươi cũng nghỉ muốn nuốt một mình vận mệnh tạo hóa hạt giống. Hải Vấn Sầu giận dữ hét, hắn hiện tại không thể không cầu cứu, bởi vì hắn biết rõ, cục này thế tại bọn hắn mà nói đã 10 phần bất lợi. Lại không gọi người, bọn hắn Thiên Khải Cung người tất cả đều phải chết ở chỗ này. Như Hải Vấn Sầu lời nói, Thiên Ma Điện người xác thực liền trốn ở trong bóng tối. Điện chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Tôn Vô Đạo hỏi thăm về tới, Tôn Nam Thiên trầm ngâm rồi nói ra, động thủ đi, cái này Hải Vấn Sầu nói không sai, môi hở răng lạnh, ta cũng không nghĩ tới kẻ thôn phệ lợi hại như thế. Thiên Khải Cung người vậy mà hoàn toàn xử lý không được. Chúng ta đến giúp một cái mới được, nếu không vận mệnh tạo hóa hạt giống lực lượng quả nhiên là ai cũng đừng muốn lấy được. Sau đó, Thiên Ma Điện người cũng bắt đầu phi tốc xuất hiện, gia nhập trong cuộc chiến, mắt thấy ở đây, Tứ Hải Long đang lúc đầu một băng tự phụ có thể giải quyết kẻ thôn phệ người không khỏi là ngậm miệng lại, liền là Đường Mạc Ly cũng là mở to con mắt, ánh mắt bên trong lóe ra hãi nhiên. Cái này, Đường Mạc Ly ngược lại hút miệng khí lạnh, biết rõ Tô Dạ nói quả thật không sai, đại nhân quả thật mắt sáng như đuốc, may mắn chúng ta bắt đầu không có xuất thủ, nếu không hiện tại gặp nạn chính là chúng ta, những thứ này kẻ thôn phệ vậy mà như thế kinh khủng. Ta thẳng tuốt lấy là cổ tịch bên trên ghi lại có chút khen đại thành phần. Vậy mà hoàn toàn có thể nghịch chuyển cảnh giới đi giết địch. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Chỉ là mấy cái phản hư nhập thánh kẻ thôn phệ liền có thể nhường một cái vấn đỉnh tạo hóa cường giả hoàn toàn thoát khốn không được. Đường Mạc Ly nói ra, tuyệt đối không nên lộ ra động tĩnh, yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ ta mệnh lệnh, nói là khiến cái này người đợi nàng mệnh lệnh, thực tế là nàng còn phải đợi Tô Dạ chỉ lệnh, nàng biết rõ, cuộc diện hôm nay đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Nàng mang Tô Dạ tới là đúng, Tô Dạ, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Những thứ này kẻ thôn phệ sợ rằng phải gặp tai ương. Thiên Ma Điện cùng Thiên Khải Cung hai thế lực lớn liên thủ. Những thứ này kẻ thôn phệ tuyệt đối sống không được, Đường Mạc Ly nói ra, không, cái này hai thế lực lớn cũng đấu không lại kẻ thôn phệ. Tô Dạ nói ra, cái gì? Đường Mạc Ly cứng họng. Chương 2068, không phải thần ma dòng dõi. Cho dù lời này là từ Tô Dạ miệng bên trong phun ra, nàng hiện tại cũng bắt đầu có chút không tin lên, người chứng kiến hết thảy, hình thành liền là tự mình tư duy suy luận, nàng suy luận nói cho nàng không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ Thiên Ma Điện cùng Thiên Khải Cung hai thế lực lớn hợp lại cùng nhau. Vô luận nhân số bên trên vẫn là trên thực lực, đều chiếm cứ ưu thế, tuy nói mặt giấy thực lực cực kỳ không có thực lực. Nhưng mà mặt giấy thực lực mạnh ra nhiều lắm, như vậy vẫn là có nhất định tham khảo tính, ngươi mà lại nhìn xem chính là, Tô Dạ cũng không qua giải thích thêm, đơn giản sáng tỏ nói, hiện nay Thiên Ma Điện cùng Thiên Khải Cung hai phe thế lực hợp lại là một. Hải Vấn Sầu, Hải Tư Không, Tôn Nam Thiên các loại vấn đỉnh tạo hóa cường giả đồng loạt ra tay. Nhất là Tôn Nam Thiên, hắn chính là thiên ma nhất tộc, thiên ma thiên phú tất nhiên là đến, thậm chí là thi triển ra tạo hóa thần thông, nhưng mà để cho người ta hoảng sợ là, phần này tạo hóa thần thông tạo áp lực tại những thứ này kẻ thôn phệ trên thân lúc, lại là không thể đối với cái này kẻ thôn phệ tạo thành bất kỳ tổn thương. Làm sao có thể? Tôn Nam Thiên trừng lớn hai mắt, hắn phản ứng coi như kịp thời, quát, không muốn ý đồ đi làm bị thương những thứ này kẻ thôn phệ. Ta bằng vào ta phá hư tạo hóa đi tiến công những thứ này kẻ thôn phệ, cho thấy tộc ta tạo hóa thần thông, thiên ma hủy diệt, nhưng vẫn là không đả thương được những thứ này kẻ thôn phệ nửa phần. Đối phó bọn gia hỏa này, chỉ có thể trấn áp. Cái khác cường giả cũng đều phát hiện những thứ này, bọn hắn vô luận động dùng thủ đoạn gì, vậy mà đều không cách nào đối với mấy cái này kẻ thôn phệ tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể cải biến phương châm, đổi lại biện pháp, trấn áp, không hề nghi ngờ thành là bọn hắn hiện tại nhánh cỏ cứu mạng. Thế nhưng là, hiện tại lại kịp phản ứng, làm thật hữu dụng sao, mấy cái vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả đồng loạt động thủ. Thế nhưng là còn lại mấy cái bên kia phản hư nhập thánh cường giả lại là không kiên trì nổi. Hoặc là bị mê hoặc thần trí, hoặc là bị đánh chết, những thứ này kẻ thôn phệ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mà lại trời sinh tính ngang ngược, một chút thiên tài đã càng khó mà chống đỡ được, những thứ này tổng viện thiên tài nói đến đáy cùng phân viện như thế, đều là nhà ấm bên trong đóa hoa. Tô Dạ lẩm bẩm nói, đối phó những người khác vẫn được, đối phó kẻ thôn phệ còn kém chút ít. Tô Dạ lắc đầu, kẻ thôn phệ dù sao cũng là hiếm thấy sinh vật, gặp phải hoặc là chết rồi, hoặc là về sau quyết định sẽ không lại đối phó kẻ thôn phệ. Xuất hiện loại tình huống này cũng là rất bình thường. Cái này, Đường Mạc Ly xem nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt hãi nhiên, cái này kẻ thôn phệ đến cùng là bực nào yêu nghiệt. Hai thế lực lớn liên thủ, vậy mà cũng chỉ là bắt đầu khí thế bên trên chiếm thượng phong sau liền biến thành uể oải suy sụp. Tôn Nam Thiên các loại mấy cái vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả, bị những thứ này kẻ thôn phệ vây tại một chỗ, những thứ này kẻ thôn phệ khó mà làm gì được bọn hắn. Bọn hắn cũng không tốt làm gì được những thứ này kẻ thôn phệ. Bọn hắn há lại không biết tiếp tục như vậy tình cảnh không ổn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tôn Nam Thiên quát, còn đứng ngay đó làm gì, chúng ta quá coi thường những thứ này kẻ thôn phệ, đi mau, đem cái kia Đường Mạc Ly cũng kéo xuống nước, phải tào ương cùng một chỗ gặp nạn. Hải Vấn Sầu tự nhiên không có ý kiến, một đám nhân mã liền trùng trùng điệp điệp hướng phía nơi đây mà đến rồi. Đường Mạc Ly mắt thấy mấy người biết mình vị trí, rên lên một tiếng, vậy mà sớm liền phát hiện chúng ta, muốn chơi một chiêu họa thủy đông dẫn, chỗ nào dễ dàng như vậy. Nói xong lúc, Đường Mạc Ly cổ tay khẽ đảo, liền có xuất hiện một viên thần kỳ hạt châu màu xanh lục. Hạt châu này hiện ra lúc, từng đạo lục sắc tạo hóa lực lượng hình thành, hóa thành một đạo cự đại hộ thuẫn, bảo hộ tại cái này trong hố sâu. Hộ thuẫn tạo hóa, Tô Dạ lẩm bẩm nói, lại là tạo hóa thần khí, người những năm này tại tổng viện bên trong ngược lại là cơ duyên không cạn. Thần khí bên trong, phong ấn chính là nghịch thiên thần thông lực lượng, mà tạo hóa thần khí bên trong, phong ấn tác liền là tạo hóa thần thông, ẩn chứa là tạo hóa lực lượng. Mười phần hiếm thấy, nắm giữ một cái tạo hóa thần khí, sẽ cùng tại nhiều hơn một môn tùy thời vô hạn thả ra tạo hóa thần thông. Cái này tự nhiên không phải tại tổng viện ở bên trong lấy được. Chính là Dạ Hoàng đã từng ban cho ta pháp khí hộ thân. Chẳng qua là bị ta trọng tân thu hồi lại thôi, Đường Mạc Ly chậm rãi nói ra, Dạ Hoàng ban cho ngươi. Tô Dạ ngẩn người, đến Dạ Hoàng cấp bậc kia, thần khí mang cho hắn tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Hắn lật tay một kích liền càng vượt qua tạo hóa thần khí lực lượng. Đường Mạc Ly nói xong lúc, lạnh lùng nói, những người này, nghĩ kéo ta xuống nước có thể không dễ dàng như vậy. Thả bọn họ vào đi, Tô Dạ nói ra, Đường Mạc Ly mày liễu nhíu lên, có ý tứ, thả bọn họ tiến đến chính là, nói đến đấy, vô luận là thiên ma, vẫn là thiên khải cung rất nhiều tộc đàn, đều là thần ma sáng tạo dòng dõi, nhưng mà cái này kẻ thôn phệ, sợ rằng không tắt, Tô Dạ nói ra, kẻ thôn phệ cũng không phải là thần ma sáng tạo dòng dõi. Làm sao ngươi biết, Đường Mạc Ly vấn đạo, Tô Dạ không có trả lời, hắn cũng chỉ là suy đoán. Nhưng mà hắn cảm giác đến suy đoán của hắn rất có thể là chính xác. Vô luận bất kỳ một cái nào tộc đàn, dù là Hồng Mông tộc cùng Thiên Ma chính là thần ma sáng tạo mạnh nhất đại tộc quần. Lợi dụng trong hỗn độn tạo hóa cùng quy tắc là tuyệt đối hoàn toàn có thể ứng đối. Thế nhưng là kẻ thôn phệ khác biệt, hắn không đúng lẽ thường, tồn tại liền là nghịch chuyển quy tắc, cùng thần ma sáng tạo ra sinh vật có hoàn toàn địa phương khác nhau. Trên thân thể của bọn hắn cũng không sinh mạng thể tồn tại. Có thể nói là không thể tưởng tượng đến cực hạn, lúc này, Tôn Nam Thiên đám người đã đi tới, Đường Mạc Ly, người ta đều là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Chúng ta nếu là vẫn lạc, người cũng đừng muốn lấy đến vận mệnh tạo hóa hạt giống. Tôn Nam Thiên âm trầm nói, cái gì nhẹ cái gì nặng, hy vọng ngươi có thể phân rõ ràng. Hải Vấn Sầu cũng là vội vàng nói, chúng ta liền đi vào trước ẩn núp trong chốc lát, ngày sau thoát ly nguy cơ, chúng ta sẽ làm hậu tạ. Đường Mạc Ly trực tiếp thả một đám người tiến đến, hắn sở dĩ thả người tiến đến, cũng không phải là bởi vì động tâm, mà là bởi vì Tô Giả. Không bao lâu công phu, Tôn Nam Thiên bọn người thuận lợi tiến nhập vòng bảo hộ bên trong. Lúc đầu hai thế lực lớn trọn vẹn mấy chục cái cường giả đội hình, bây giờ lại liền chỉ còn lại có 7-8 người, tình huống không thể bảo là không thê thảm, cũng chính là Tôn Nam Thiên bọn người lúc đi vào, rầm rầm, đại lượng kẻ thôn phệ cũng là cuốn tới, đối với lấy vòng bảo hộ một trận cắn xé, hiển nhiên là muốn đem này vòng bảo hộ xé rách ra. Tôn Nam Thiên bọn người nhìn xem ngoại vi kẻ thôn phệ, không khỏi là triển lộ ra vài phần hoảng sợ, quái lạ những đạo sư kia phái chúng ta đến đây, những thứ này cáo già đồ vật, trong lòng biết kẻ thôn phệ không dễ dàng như vậy giải quyết. Nghĩ để cho chúng ta đến đây tìm kiếm đường, Tôn Nam Thiên cắn răng nghiến lợi nói, mà lúc này, Hải Vấn Sầu thì là trên dưới đánh giá một cái Tứ Hải Long Đằng. Hai cái đại bàng tộc huynh đệ cảm ứng được Hải Vấn Sầu ánh mắt bên trong không có hảo ý. Quát, Hải Vấn Sầu, ngươi muốn làm gì? Hải Vấn Sầu nói ra, Đường Mạc Ly, cái này hộ thuẫn tạo hóa, người bảo vệ càng nhiều, tiêu hao lực lượng cũng liền càng mạnh, nếu là lần này xuống, cái này hộ thuẫn thần thông sợ rằng không cách nào trèo chống quá lâu thời gian đi. Nói xong lời này, Hải Vấn Sầu trong ánh mắt dần dần lan tràn ra vài phần sát ý. Chương 2069, lá bài tẩy của ngươi là Tô Giả. Đường Mạc Ly tự nhiên cũng cảm ứng được Hải Vấn Sầu dị dạng. Trầm giọng nói, Hải Vấn Sầu, ngươi có ý tứ? Hải Vấn Sầu lạnh lùng nói, các ngươi Tứ Hải Long Đằng những cường giả này, đã sớm thụ thương, hiện nay chưa khỏi hẳn, lưu tại hộ thuẫn tạo hóa lực lượng bảo hộ xuống, cũng chỉ là uổng phí hết lực lượng, cho dù ngày sau thoát khốn, chỉ sợ cũng không có gì sức chiến đấu, không giống trực tiếp giết tốt. Hải Vấn Sầu, nhà chúng ta đại nhân hảo ý thả ngươi tiến đến, liền là nhường ngươi làm bạch nhãn lang. Hải Vấn Sầu, sớm biết liền không nên thả ngươi tiến đến, Tứ Hải Long Đằng người sau sẽ ngồi được vững. Tô Giả trong bóng tối cũng là suy cười một tiếng, hắn nguyên lai mềm lòng thả mấy người tiến đến, bản ý là cân nhắc đến kẻ thôn phệ không phải là thần ma dòng dõi, bọn hắn có thể chính là trên cùng một chiến tuyến người, nhưng người khác không tất như thế nghĩ a, là hắn quá ngây thơ rồi. Hải Vấn Sầu làm như thế điểm xuất phát cũng rất đơn giản, hiện nay Thiên Ma Điện cùng Thiên Khải cung tất cả đều đại bị hao tổn thương, hai thế lực lớn cộng lại thật đúng là không tất có thể lấy uy hiếp được Đường Mạc Ly, lại thêm Đường Mạc Ly có được hộ thuẫn tạo hóa nơi tay, các mặt đều có thể kiềm chế ở hai phe này thế lực, cho nên Hải Vấn Sầu liền có nghĩ một chút biện pháp, muốn vạch mặt suy yếu Tứ Hải Long Đằng lực lượng, cứ như vậy Đường Mạc Ly liền mảy may ưu thế đều không có. Tôn Nam Thiên đứng ở một bên, dù chưa mở miệng, bất quá thái độ nhưng cũng là rõ ràng cực kỳ, hắn cho dù không giúp Hải Vấn Sầu, nhưng cũng tuyệt đối không sẽ giúp Đường Mạc Ly nói chuyện. Đường Mạc Ly ánh mắt tựa như thoa khắp xương lạnh, lạnh âm tận xương nói, nếu như ta không nói gì? Hải Vấn Sầu hung tợn nói, vậy ta không ngại đem các ngươi Tứ Hải Long Đằng trực tiếp cho diệt trừ. Đường Mạc Ly, ngươi hảo hảo nghĩ thông suốt, Đường Mạc Ly nói ra, hai người các ngươi phe thế lực là nhất định đấu không lại cái này kẻ thôn phệ. Không còn ta, các ngươi cho là mình đi đến cùng? Ha ha ha, chỉ cần giết ngươi, cái này chiếu nghiệp thần châu liền trong tay ta. Hiện tại tình huống này, ba chúng ta phương cộng lại coi như thật đấu qua được kẻ thôn phệ. Trước có thể chạy thoát được rồi nói sau. Hải Vấn Sầu mặt không thay đổi nói, Tôn huynh, ngươi cần phải biết, không đem cái này chiếu nghiệp thần châu chiếm được lời nói, người ta từ đầu đến cuối sẽ bị Đường Mạc Ly chỗ kiềm chế. Có thể hay không có thể chạy thoát được toàn phải xem sắc mặt hắn. Tôn Nam Thiên suy nghĩ thật lâu, vẫn là nói, Đường cô nương, xin lỗi, ngươi như thật sáng suốt, liền đem chiếu nghiệp thần châu lấy ra cùng hưởng chúng ta hai phe thế lực, đại gia gặp nạn cùng một chỗ gánh. Đường Mạc Ly suy cười một tiếng, nói đến đấy, không phải là muốn có được trong tay của ta chiếu nghiệp thần châu sao? Buồn cười, các ngươi như muốn lấy được, liền chính mình tới lấy, muốn chết. Hải Vấn Sầu cùng Hải Tư Không hai huynh đệ đồng thời xuất thủ. Tôn Nam Thiên thấy đây, cũng không có do dự, tiến lên trợ giúp, cái này xem Tứ Hải Long Đằng người một trận lòng nóng như lửa đốt. Muốn tiến lên, nhưng mà tất cả đều thụ thương, Thiên Ma Điện bên trong lại ra tay một cái vấn đỉnh tạo hóa cường giả, cũng đủ để khiến cái này Tứ Hải Long Đằng người hoàn toàn động đánh không được. Đường Mạc Ly lấy một địch ba, tự nhiên cũng là cấp tốc lui ra phía sau, nàng tự nhiên không có khả năng đấu qua được ba cái siêu cấp thiên tài. Trong lúc nhất thời quát, Tô Giả, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tô Giả thấy đây, chỗ nào còn sẽ còn có chỗ do dự, dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, luân hồi kỳ môn cục cấp tốc xuất hiện, bao vây toàn bộ cục diện. Trong lúc nhất thời, chiếu nghiệp thần châu lực lượng bên ngoài, kẻ thôn phệ điên cuồng tàn sát bừa bãi, ý đồ phá khai hộ thuẫn tạo hóa lực lượng, mà chiếu nghiệp thần châu trong sức mạnh thì là hoàn toàn yên tĩnh, luân hồi kỳ môn cục mở ra mở, tam đại vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc thiên tài tất cả đều gặp phải cự đại trói buộc. Sau đó, một bóng người xuất hiện ở hộ thuẫn tạo hóa bên trong. Biểu lộ vẻ thong dong bình tĩnh, Tô Dạ, nguyên lai là ngươi, Tô Dạ, ngươi vậy mà giúp Tứ Hải Long Đằng. Hải Vấn sầu trừng to mắt, Tôn Nam Thiên trầm giọng nói, Đường Mạc Ly, nguyên lai là ngươi bỏ xuống một bàn tốt cờ, cố ý nhường Tô Dạ đối với các ngươi Tứ Hải Long Đằng động thủ. Thực tế là tất cả đều là ngươi diễn một ra trò hay. Tô Dạ vốn chính là ngươi người, Tứ Hải Long Đằng người đều trợn tròn mắt, hai cái đại bàng tộc giật nảy cả mình, Tô Dạ vậy mà giúp Đường Mạc Ly, cái này vẫn luôn là Đường Mạc Ly bày một cái mưu kế. Quái lạ Đường Mạc Ly dám đến đây giả yểm tinh. Đường Mạc Ly khanh khách một tiếng, ngươi cũng có thể như thế nhận là. Tôn Nam Thiên sắc mặt âm tình bất định nói, cho dù Tô Dạ tới lại có thể thế nào, hiện nay chúng ta hai thế lực lớn tổng cộng có 4 vị vấn đỉnh tạo hóa cường giả, mà ngươi Tứ Hải Long Đằng cái kia hai cái đại bàng tộc lại là thật đả thương, coi như chiến lực cũng liền ngươi cùng Tô Dạ hai người, các ngươi có thể quả quyết không thắng được chúng ta, có đúng không? Lúc này Tô Dạ mỉm cười nói ra, Đường Mạc Ly, ngươi liền ở phía sau nhìn xem, bọn hắn mấy cái giao cho ta liền tốt. Cuồng vọng tự đại, Hải Vấn sầu mắt thấy Tô Dạ như thế tự phụ, há sẽ không bắt được cơ hội, tiến lên liền là gần 20 chủng tạo hóa lực lượng quét sạch mà ra, lấy ý đồ trực tiếp đem Tô Dạ đánh chết. Hải Tư Không, Tôn Nam Thiên cũng không có nhàn rỗi, ba người liên hợp xuất thủ đối phó Tô Dạ một người, lực lượng bồi hồi bên dưới trọn vẹn là mấy chục loại tạo hóa lực lượng đủ loại, ầm ầm sóng dậy mãnh liệt mà tới, thế nhưng là Tô Dạ lại là không nhúc nhích chút nào. Vấn đạo chi thủ nhẹ nhàng một cái huy động, đại lượng lực lượng liền đã quét sạch mà ra, lấy một gánh ba, liền Thiên Dạ Thần Châu đều vô dụng, liền đã chiếm cứ thượng phong. Sinh tử tạo hóa, Tô Dạ tạo hóa lực lượng tận dụng mọi thứ, trực tiếp càn quét mà đi. Tại vấn đạo chi thủ về sau, lập tức đánh vào Hải Tư Không trên thân thể. Hải Tư Không là yếu nhất, bị sinh tử tạo hóa đánh trúng, kịp phản ứng lúc đã muộn. Hắn trong nháy mắt cảm thấy sinh mệnh khí tức đang trôi qua, cảm thấy chính mình hết thảy đều tại tiêu tán, thân thể thậm chí cũng sẽ không tiếp tục giống như là chính mình. Tô Dạ, ngươi, Hải Tư Không muốn dùng tạo hóa của mình lực lượng bảo vệ mình, nhưng mà lại phát hiện vô luận hắn cái gì tạo hóa vận dụng, vậy mà đều không cách nào hóa giải Tô Dạ sinh tử tạo hóa. Làm sao có thể, Hải Tư Không tình thế cấp bách bên dưới, chỉ đến cầu xin tha thứ. Tô Dạ, ngươi đừng giết ta, ngươi nói cái gì ta tất cả nghe theo ngươi. Tô Dạ do dự mãi, vẫn là lựa chọn bỏ qua. Kình Thiên vực chủ lúc đầu mục đích là vì bồi dưỡng thiên tài. Mình nếu là vì hoàn thành nhiệm vụ, đem hết thảy thiên tài đều giết sạch, liền cùng Kình Thiên vực chủ lúc đầu mục đích một trời một vực, Kình Thiên vực chủ nhất định sẽ không vui. Vì vậy, đến cuối cùng trước mắt, Tô Dạ vẫn là cho Hải Tư Không lưu lại một mệnh. Chỉ bất quá nhưng cũng bởi vậy đem Hải Tư Không sợ vỡ mặt. Nói cái gì cũng không dám lại cùng Tô Dạ đấu. Hải Vấn sầu cùng Tô